Liêu Ân cùng Thiên Ngân lẫn nhau căm tức nhìn đối phương, trong vòng 5 phút đồng hồ, hai người vậy mà ai cũng không có mở miệng. Ngươi chân thực không muốn giết ta, làm sao ngươi biết cơ giới giáp bên trong có lôi súng? Bọn hắn gần như đồng thời hỏi nghi ngờ trong lòng, Liêu Ân lông mày nhíu lại, ngươi trả lời trước ta, đây là mệnh lệnh. Thiên Ngân hừ một tiếng, nói, đừng quên, ta là Trung Đình Tổng hợp Học viện lần này duy nhất sinh viên tốt nghiệp, mặc dù này cơ giới giáp rất nguyên thủy, nhưng ta đã từng chuyên môn nghiên cứu qua. Huống hồ, nó trên người ta mặc vào một tháng, ta đã sớm quen thuộc nó mỗi một chỗ cấu tạo, không gian hệ cảm giác hẳn là dị năng bên trong nhạy bén nhất a. Cho nên ta biết lôi súng bên trong có năng lượng tồn tại. Tốt ngươi cái tên điên, nhìn lại ở phía trước hẳn là tăng thêm giảo hoạt hai chữ. Trước kia ta làm sao không nhìn ra, Liêu Ân không có cam lòng đường. Thiên Ngân đắc ý nhất tiếu, nếu như gì đó đều hiện ra ở trước mặt người khác, vậy ta cách cái chết cũng không xa. Kỳ thật vừa rồi rất hiểm, ta tại xông ra ngươi băng chùy trận thời điểm liền đã bị ngươi từ phía sau công kích đả thương, nhận lấy ngươi kia băng khí ảnh hưởng. May mắn thời gian cùng tốc độ tới kịp, nếu không, không chiếm được cơ giới giáp, ta xác thực một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Liêu Ân âm thanh lạnh lùng nói, đồng dạng cơ hội ngươi tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Thiên Ngân mỉm cười, nói, lời giống vậy ta cũng phản tặng cho ngươi. Có lẽ chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, đẳng cấp liền sẽ không kém nhiều như vậy. Được rồi, ta phải đi, bộ này cơ giới giáp đưa ta thế nào, dù sao bên trong lôi súng đối ta hữu dụng. Không được, những thứ kia ngươi một dạng cũng không thể mang đi, Liêu Ân quật cường nói. Keo kiệt, Thiên Ngân bất mãn nhìn xem hắn. Chương 7, cuối cùng thí luyện chung, Liêu Ân sắc mặt bất thình lình biến đến nhu hòa rất nhiều, ta đã từng dạy bảo qua rất nhiều cấp thấp dị năng giả. Không thể không thừa nhận, ngươi là trong bọn họ nhất xuất sắc một cái. Ngươi có bọn hắn không có kiên quyết cùng giảo hoạt, ta cũng hy vọng ngươi có thể siêu việt ta. Thiên Ngân sững sờ nhìn xem Liêu Ân, hắn chưa từng nghĩ đến Liêu Ân lại cùng chính mình nói những thứ này. Liêu Ân cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều một cái màu bạc cổ tay kéo, đây là chính ta đồ vật, ngươi giữ lại dùng đi. Dùng ngươi không gian dị năng có thể dễ dàng xuất động cơ quan, nó có thể biến thành một thanh hợp kim dao găm bên trong có lôi xả có thể duy trì, có thể thu nhận năng lượng mặt trời tự hành bổ sung năng lượng. Tại ngươi vũ trụ khí khống chế xuống, có lẽ đủ để xuyên thấu 100 độ phòng ngự. Nguyên lai ngươi còn có dạng này đồ tốt, Thiên Ngân có chút hưng phấn đem cổ tay kéo nắm lên, không chút khách khí kéo tại tay phải của mình bên trên. Ngươi đi đi, về sau chúng ta có lẽ có thể gặp lại, Liêu Ân thanh âm bên trong nhiều hơn một phần đạm mạc. Ánh mắt chuyển hướng một bên, không nhìn nữa Thiên Ngân. Thiên Ngân trên mặt vui cười chi sắc biến mất, thật sâu nhìn xem Liêu Ân kia cao gầy mà cô tịch thân thể, thật sâu bái, cảm ơn ngươi, Liêu Ân lão sư. Liêu Ân mạnh quay đầu lại, lại phát hiện Thiên Ngân đã nương tựa theo phi hành thuật rời khỏi, chỉ để lại một tia mơ hồ bóng lưng. Lão sư, hắn gọi ta lão sư, Liêu Ân con mắt có chút ẩm ướt, tên điên, ta rất chờ mong thời gian 3 năm mau mau đi qua. Thiên Ngân tại nơi này căn bản không có đồ vật của mình, thay đổi trên người Liêu Ân cung cấp cho hắn quần áo, một lần nữa mặc Trung Đình Tổng hợp Học viện chế phục về sau, đi tới lúc trước lần thứ nhất gặp Âu Nhã phu nhân địa phương. Liêu Ân đưa cho hắn hộ oản truyền đến rét lạnh cảm giác, tại tới đây ngắn ngủi trên đường, Thiên Ngân đã thăm dò rõ ràng hộ oản phương pháp sử dụng. Âu Nhã phu nhân, ta đến. Thiên Ngân đứng tại đại sảnh cửa ra vào nói. Âu Nhã phu nhân quay người trở lại, hướng hắn vẫy vẫy tay, Thiên Ngân bước nhanh đến phía trước, đi tới Âu Nhã phu nhân trước người 3 mét chỗ đứng vững. Ta cái kia xưng ngài vì trưởng khống giả, trưởng quan hay là phu nhân đâu? Âu Nhã phu nhân lạnh nhạt nói, ngươi còn không phải Thánh Minh thành viên chính thức, liền xưng hô ta là phu nhân đi. Tại nơi này 3 tháng cảm thụ như thế nào? Mở rộng nhãn giới, Thiên Ngân không do dự liền trả lời. Vậy ngươi đối Thánh Minh có ý kiến gì không? Âu Nhã phu nhân tựa hồ cảm thấy rất hứng thú tựa khán giả Thiên Ngân. Thiên Ngân nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói, không có cái gì quá nhiều cách nhìn, dù sao, ta biết dị năng giả chỉ có ngài cùng Liêu Ân lão sư. Không có đi sâu hiểu rõ, ta vô pháp phán đoán. Âu Nhã phu nhân đi tới Thiên Ngân trước người, nàng kia có chút băng lãnh tay trái tay kéo lên Thiên Ngân tay phải, mà tay phải của nàng chính là giơ lên, Thiên Ngân thấy rõ ràng, Âu Nhã phu nhân trong lòng bàn tay cũng có đồng dạng một cái nhỏ huy chương, chỉ bất quá huy chương bên trên bảo thạch là màu đỏ, vậy hiển nhiên tượng trưng cho trưởng khống giả. Hữu trưởng cùng hữu trưởng đụng vào nhau, đá quý màu đỏ ấn lên đá quý màu xanh lam, Thiên Ngân chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay chấn động, chính mình sinh vật điện não tựa hồ nhận lấy gì đó kích động. Như dòng điện mãnh liệt cảm xúc trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Âu Nhã phu nhân thu tay về, cảm nhận được a. Ta đã giúp ngươi chân chính mở ra sinh vật điện não, hắn không phải đối ngươi có quá nhiều phụ trợ, nhưng lại tùy thời có thể lấy đem vị trí của ngươi truyền lại cấp ta. Chỉ là vị trí, ta cũng không nghĩ hiểu rõ liên quan tới ngươi quá nhiều việc tư. Trong 3 năm, ngươi có thể làm chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên, nhớ kỹ lời hứa của chúng ta. Nắm chặt hữu quyền, Thiên Ngân nhẹ gật đầu, hứa hẹn ta là sẽ không quên. 3 năm sau, ta nhất định trở về. Âu Nhã phu nhân ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên hắn, làm ngươi gặp được chính mình vô pháp giải quyết sự tình lúc, tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Nếu như gặp phải hắc ám dị năng giả, ngàn vạn không muốn cùng đối kháng, lập tức đem bọn họ vị trí báo cáo nhanh cho ta. Sinh vật điện não có thể để ngươi tùy thời cùng ta liên hệ. Đúng, nếu như ngươi nhìn thấy Lam Lam. Không, ngươi tịnh không có gặp qua nàng chân dung, quên đi thôi. Thiên Ngân nhìn xem Âu Nhã phu nhân, này thần bí mà cường đại trưởng khống giả bất thình lình mang cho cảm giác thân thiết, bất luận là thượng vị giả hay là bình dân, đối với con gái thích vĩnh viễn là như vậy rõ ràng. Ngươi có thể đi rồi, chúng ta người sẽ đem ngươi đưa ra ngoài. Âu Nhã phu nhân thanh âm biến lạnh, tựa hồ lại hồi tưởng lại trước mặt người thanh niên này chính là cướp đi nữ nhi của mình đồng trinh người, sát cơ ẩn hiện. Thiên Ngân âm thầm giật mình, hắn cũng không muốn lại lưu tại một tòa lúc nào cũng có thể bạo phát hỏa núi lửa trước mặt, hướng Âu Nhã phu nhân cáo biệt một tiếng về sau, lập tức ra gian phòng. Tại Thiên Ngân chân chính đi ra cổ bảo lúc, mới nhìn rõ toàn cảnh của nó, đi qua hắn đại khái phán đoán, tòa này cổ bảo chỗ tại Trung Đình thành Tây Bắc Bộ, xung quanh tịnh không có quá nhiều người ở. Liền ngay cả không chung những cái kia ở khắp mọi nơi tường xa tại nơi này cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu. Ba tháng, tại nơi này hắn đã trọn vẹn đợi ba tháng, nơi này đem hắn dẫn tới một lĩnh vực khác, lưu luyến nhìn thoáng qua kia nguy nga cổ bảo. Người nhẹ nhàng mà khởi, vũ trụ khí trong nháy mắt theo dưới chân sông ra, Thiên Ngân thân thể lấy mỗi giây 290m trở lên vận tốc âm thanh như thiểm điện hướng lấy Trung Đình Tổng hợp Học viện phương hướng phi đi. Hắn đã quyết định, chính mình nhất định phải nha trước làm sự tình chính là trở về nhìn xem phụ mẫu, trước lúc này tự nhiên muốn hướng quan tâm chính mình đây mần lão sư cáo biệt, tránh khỏi hắn vì chính mình lo lắng. Ba tháng này bên trong khiến Thiên Ngân cải biến rất nhiều, chẳng những để hắn có phấn đấu mục tiêu, đồng thời cũng cải biến hắn có chút tự ti tính cách. Sẽ không còn bởi vì chính mình xuất thân mà cảm thấy kém một bậc, hắn tin tưởng, chính mình nhất định sẽ trở thành dị năng giả bên trong cường giả. Mà hắn cũng ngay tại hướng phương hướng này nỗ lực, Trung Đình Tổng hợp Học viện phòng hộ cháo quang mang vẫn như cũ lóe ra, nhìn xem chính mình trọn vẹn đợi 5 năm học viện. Thiên Ngân trong lòng dâng lên một tia khó bỏ tình cảm. Đi qua tròng đen chứng nhận, nương tựa theo ưu tú tốt nghiệp học viên thân phận, hắn lần nữa đi vào chính mình quen thuộc học viện. Học viện nội bộ cùng bên ngoài cương thiết pháo đài cách thức bề ngoài hoàn toàn khác biệt, nơi này có hoa có cỏ, không khí thanh tân khiến Thiên Ngân không khỏi tinh thần sảng khoái. To lớn thao trường xó xỉnh bên trong, một cái lớp học quy ước 50 học viên ngay tại tiến hành phổ thông thể thuật luyện tập, nhìn xem bọn hắn từng cái một hữu khí vô lực bộ dáng, Thiên Ngân không khỏi một trận buồn cười. Nhìn lại muốn thay đổi học viện hiện trạng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, cái kia đem kinh lịch một cái quá trình khá dài, dù sao, những học viên này sống an nhàn sung sướng thực sự quá lâu. Nhanh chân đi hướng mái vòm lớp học, bất thình lình nghe được quen thuộc tiếng chuông, không ít học viên theo lớp học bên trong tuôn ra, lại là buổi sáng môn đã kết thúc. Nhìn xem kia cùng chính mình một dạng chế phục, Thiên Ngân tâm bên trong tràn ngập lưu luyến, tại hôm nay chính mình lúc rời đi, chỉ sợ không biết phải tới lúc nào mới có thể trở về. Tốt, ta có thể tìm được ngươi. Có bản lĩnh lúc này đừng chạy, một cái có chút bén nhọn phẫn nộ tiếng vang lên, Thiên Ngân chỉ cảm thấy ác phong từ phía sau lưng đánh tới, thân thể một bên, vũ trụ khí tự hành ở chung quanh bày ra một tầng phòng ngự cháo, trên cổ tay hộ hoàn tại tinh thần tác dụng dưới tính phản xạ bắn vào trong lòng bàn tay biến thành lưỡi dao, này hợp kim nhận chỗ tốt lớn nhất chính là có thể có duỗi, dài nhất có thể đạt tới một thước, mà thời gian ngắn chính là chỉ có thủ trưởng độ rộng. Tay phải cơ hồ đều đã vung ra đi lúc, Thiên Ngân thấy rõ kia đánh lén mình chi nhân hình dạng. Kia là một cái nữ hài tử, giống như đã từng quen biết nữ hài tử. Hợp thể chế phục phác họa ra nàng uyển chuyển thân hình cao gầy cân xứng, cao ngất bộ ngực trên dưới phập phồng, bởi vì Thiên Ngân né tránh, nàng không khỏi một cái lảo đảo, xông về phía trước. Hợp kim nhận trong nháy mắt thu tay lại cổ tay, Thiên Ngân một phát bắt được thiếu nữ bả vai, cẩn thận. Thiếu nữ được sự giúp đỡ của Thiên Ngân đứng thẳng người, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nộ khí, dung mạo của nàng rất đẹp, đó là một loại hoạt bát mà mạnh mẽ vẻ đẹp. Hồng sắc sáng rõ tóc ngắn nhẹ múa, một đôi hải lam sắc mắt to nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú Thiên Ngân. Chúng ta nhận thức không? Tiểu thư, Thiên Ngân có chút nghi ngờ hỏi, hắn không ngừng tìm kiếm chính mình trong đầu tư liệu, hy vọng có thể tìm được đáp án. Ngươi muốn chết à, dám gọi ta tiểu thư? Thiếu nữ thân thể nhanh chóng hướng Thiên Ngân dựa vào đến, đầu gối phải trực tiếp hướng Thiên Ngân phía dưới đỉnh đến, động tác ăn khớp mà mau lẹ, vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Thiên Ngân giật nảy mình, thầm nghĩ, nữ hài tử này thật là điên rồi, bất quá, chính mình vừa rồi kêu lên tiểu thư hai chữ tựa hồ là có chút phạm húy. Cứu trưởng bên dưới theo, căn bản không cần dùng vũ trụ khí, bằng vào bền bỉ thân thể, dễ dàng hóa giải này một đầu gối, đồng học, người muốn hủy ta nối dõi tông đường công cụ A. Thiên Ngân tức khắc dẫn tới xung quanh vây xem đám người ầm vang cười to, thiếu nữ tóc đỏ cả giận nói, hủy ngươi thì thế nào. Thân thể ở giữa không chung một cái duyên dáng xoay tròn, nhất cước trực tiếp hướng Thiên Ngân mặt đá tới. Lần này trên chân nàng đã mang theo yếu ớt vũ trụ khí, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Chương 7, cuối cùng thí luyện hạ. Thiên Ngân đứng tại chỗ, thân hình bỗng nhiên hướng về phía sau lóe lên, hiểm hiểm tránh thoát thiếu nữ công kích, đồng học, chuyện gì cũng từ từ, giữa chúng ta tựa hồ cũng không tồn tại gì đó cừu hận đi. Thiếu nữ căm tức nhìn Thiên Ngân, dám làm không dám thừa nhận a. Ngày đó nếu không phải ngươi đụng ngã ta, ta làm sao lại không kịp tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Thiên Ngân giật mình đại ngộ, tức khắc nhớ tới, thiếu nữ này chính là ngày đó bị chính mình đụng vào người, không khỏi áy náy nói, thật xin lỗi, ngày đó là ta không tốt, bất quá ngươi chạy cũng quá gấp, kỳ thật chúng ta chạm vào nhau đều có trách nhiệm, ta sợ chậm, cho nên mới chưa kịp xin lỗi ngươi. Thiếu nữ hừ một tiếng, nói, xin lỗi có làm được cái gì, ngươi đã hại ta muốn học lại một năm. Ngươi nói, làm sao đền ta đi, Thiên Ngân nhíu nhíu mày, nói, học lại tựa hồ cũng không phải là ta nguyên nhân, chúng ta này một giới tựa hồ chỉ có một người thuận lợi tốt nghiệp. Thiếu nữ tiến lên mấy bước, nhìn xem cao hơn chính mình nửa cái đầu Thiên Ngân, lúc đầu còn có lẽ có ta, đều là ngươi nguyên nhân. Vậy ngươi muốn thế nào đâu? Thiên Ngân nhàn nhạt hỏi, trong lòng của hắn đã có chút không kiên nhẫn. Nghe Thiên Ngân hỏi câu, thiếu nữ sững sờ, nàng cũng không muốn đem Thiên Ngân thế nào, nhất thời tới nói không ra lời. Tiểu Mai, chuyện gì xảy ra? Một người trầm ổn thanh âm vang lên, xung quanh các học viên vây xem tự động tránh ra một đầu thông lộ, một tên cao lớn hiên ngang nam tử đi tới, hắn mặc phẳng phiêu giáo sư chế phục, thân hình cao lớn, nhìn qua so Thiên Ngân muốn cường tráng nhiều lắm, anh tuấn cương nghị trên khuôn mặt toát ra một tia kinh ngạc, người này Thiên Ngân nhận ra, chính là dạy phá kiên thuật lão sư Tuyết Ân. Hắn tại lão sư bên trong rất nổi danh, đã từng không chỉ một lần dùng nắm đấm của hắn hảo hảo dạy bảo qua một ít học viên, cho dù là những cái kia con nhà giàu, đối hắn cũng mười phần kính sợ. Dù sao, ai cũng không muốn đi trêu chọc một tòa núi lửa hoạt động. Tuyết Mai chỉ vào Thiên Ngân nói, ca ca, chính là hắn, ngày đó chính là hắn đụng ngã ta mới để ta đến trễ. Ngươi giúp ta giáo huấn hắn. Tuyết Ân ánh mắt chuyển hướng Thiên Ngân, nguyên lai là ngươi. Thiên Ngân, năm nay ngươi là duy nhất tốt nghiệp học viên, tại sao lại trở về rồi? Mặc dù Thiên Ngân bình thường không có trải qua hắn khách, nhưng Tuyết Ân cùng Damon giao tình phi thường thâm hậu, cho nên đối cái này Damon đệ tử đắc ý cũng có nghe thấy. Tuyết Ân lão sư xin chào ngài, ta là trở về hướng Damon lão sư cáo biệt, chuyện ngày đó đúng là lỗi của ta, xin ngài cùng Tuyết Mai đồng học tha thứ. Ta mới sẽ không tha thứ ngươi. Tuyết Mai nộ khí vẫn như cũ chưa tiêu, Tuyết Ân trầm giọng nói, Tiểu Mai, được rồi, ngươi không thể tốt nghiệp cũng trách không được Thiên Ngân, ngày đó ngươi chạy tới cũng vô dụng, ngươi có lẽ kiểm điểm một lần chính mình cái khác ngành học thành tích. Tiểu Mai ủy khuất trông ca ca của mình một chút, giận dữ hướng Thiên Ngân nói, tốt, ngươi chờ, hãy đợi đấy. Trùng điệp dẫm chân quay người mà đi, Tuyết Ân uy nghiêm ánh mắt chuyển hướng xung quanh học viên, tất cả giải tán đi, các ngươi này nhóm phế phẩm, ngoại trừ xem náo nhiệt, các ngươi còn biết làm những gì. Cảm nhận được núi lửa sắp bạo phát nóng rực, lại không có người dám lưu lại, trong lúc nhất thời tức khắc tứ tán lộn xộn trốn. Tuyết Ân nhanh chân đi tới Thiên Ngân trước người, những ngày này ngươi đi đâu đi, Damon rất lo lắng ngươi. Thiên Ngân cười khổ một tiếng, chính mình những ngày ngày kinh lịch thực sự quá khúc chiết, lại thế nào nói sao. May mắn Tuyết Ân tịnh không có hỏi tới, trên vai của hắn vỗ một cái, đi theo ta, cùng đi gặp Damon. Thiên Ngân đi theo Tuyết Ân xe nhẹ đường quen đi tới lớp học, đi thẳng tới cao nhất tầng cao nhất. Nơi này là bộ phận học viện giáo sư làm việc địa điểm, Tuyết Ân đẩy ra Damon cửa phòng làm việc đi vào, Tuyết Ân, sao ngươi lại tới đây? Damon thanh âm bên trong bao hàm mấy phần tịch mịch, trông ngươi kia tính tình, đừng một bộ âm u đầy tử khí, trông, đây là ai? Tuyết Ân hướng một bên tránh ra, Thiên Ngân thấy được ngồi đang làm việc trước bàn Damon, Damon sắc mặt có chút âm trầm, 3 tháng không thấy, hắn tiều tụy rất nhiều. Tại hắn nhìn thấy Thiên Ngân lúc, trong mắt không khỏi hào quang tỏa sáng, nghẹn ngào kêu lên, Thiên Ngân. Damon lão sư, để ngài lo lắng, đối mặt này chân chính quan tâm bản thân mình, Thiên Ngân vội vàng tiến lên mấy bước, thanh âm bên trong tràn đầy cảm tình. Tốt, tốt, bình an trở về liền tốt, những ngày này ngươi chạy đi nơi nào, ta còn tưởng rằng ngươi bị lôi động người của tập đoàn bắt đi. Damon sốt ruột đứng người lên, hai tay thật chặt bắt lấy Thiên Ngân bả vai. Thiên Ngân hướng Tuyết Ân phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Damon nói, không sao, Tuyết Ân không phải ngoại nhân. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, duỗi ra tay phải của mình, nói có lẽ nhìn thấy cái này các ngươi liền hiểu. Đá quý màu xanh lam tại ánh sáng chiếu xuống chiếu lấp lánh, Tuyết Ân cùng Damon đồng thời ngẩn ngơ, hai người lên tiếng kinh hô, Thánh Minh. Đúng, Thánh Minh, ngày đó ta sợ cho ngài lại thêm phiền phức, cho nên vụng trộm rời khỏi học viện, vừa ra khỏi cửa liền gặp lôi động người của tập đoàn, là Thánh Minh đã cứu ta. Hắn giản yếu đem chính mình 3 tháng này đi qua nói một lần, chỉ là không có lấy liên quan tới kia Lam Lam tiểu thư sự tình, chỉ nói là Thánh Minh người coi trọng dị năng của mình, cho nên đem chính mình thu nhập Thánh Minh bên trong. Damon cười, Tuyết Ân cũng cười, Damon một phát bắt được Thiên Ngân tay phải, sinh vật điện não trong nháy mắt truyền cho Thiên Ngân một cái tin tức, dị năng đẳng cấp 12, vũ trụ khí, nhị đoạn 3 cấp. Thiên Ngân giật mình nhìn xem Damon, Lão sư, ngài. Damon giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thiên Ngân, nói Thiên Ngân người thao túng, không thể lại kêu lão sư. Thiên Ngân trong mắt kinh hãi mang càng tăng lên, người thao túng Thiên Ngân gặp qua trưởng quan, thuộc hạ không gian hệ dị năng, 3 cấp. Damon cùng Tuyết Ân nhìn nhau nhất tiếu, Damon nói, Thiên Ngân, rất kỳ quái đi. Kỳ thật, ở trong học viện cũng không chỉ có ta một tên người thao túng. Trung đình tổng hợp học viện trên trung đình tinh có ảnh hưởng rất lớn địa vị, thậm chí tại vũ trụ liên minh bên trong đều rất nổi danh, cho nên, chúng ta có 3 tên người thao túng ở đây. Tuyết Ân cũng phải, còn có một vị, chính là chúng ta nghiêm túc chính trị viên. Chính trị viên là nơi này tổng quản các hạng sự vụ, hắn là 20 cấp người thao túng, am hiểu hỏa hệ dị năng, Tuyết Ân 13 cấp, am hiểu hỏa hệ dị năng. Mà ta nhưng là phong hệ dị năng người thao túng, theo ngươi sinh vật điện não ba động bên trên trông, ngươi hẳn là bị trung đình tinh trưởng khống giả phỉ nhĩ phu nhân thu nhập bản minh kiến tập người thao túng. Ai, kỳ thật, tại ta biết ngươi có được không gian dị năng thời điểm liền nghĩ đến một ngày này, bất quá, không nghĩ tới đến nhanh như vậy thế thôi. 3 tháng thời gian liền đã đạt đến 3 cấp, ngươi đã rất lợi hại. Thiên Ngân nhìn xem Damon, nhìn lại Tuyết Ân, cười khổ nói, hai vị lão sư biến thành hai vị trưởng quan, thánh minh thật là ở khắp mọi nơi a. Damon mỉm cười nói, hiện tại ta mới hiểu được vì cái gì phát động lực lượng lớn như vậy cũng tìm không thấy ngươi. Ta sớm cái kia nghĩ đến, tại tất cả trung đình tinh bên trên, cũng chỉ có phỉ nhĩ cổ bảo cái kia cấm địa là nhất bí ẩn. Tuyết Ân cười nói, lôi động tập đoàn lần này có thể bị ngươi chỉnh quá, người ta nói Thiên Ngân để chúng ta thánh minh người mang đi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Thiên Ngân nói, hai vị lão sư, ta còn có cái vấn đề, đã các ngươi đều là thánh minh người, mà Âu Nhã phu nhân lại là trung đình tinh trưởng khống giả, các ngươi muốn tìm ta, vì cái gì không có từ nàng nơi đó thu hoạch được tin tức đâu. Damon nói, rất đơn giản, bởi vì chúng ta cùng phỉ nhĩ gia tộc Âu Nhã phu nhân mặc dù cùng thuộc thánh minh, nhưng lại cũng không tồn tại lệ thuộc quan hệ, chỉ cần không thấy mặt, chúng ta cũng không cần hướng nàng phụ trách gì đó, nàng cũng sẽ không tới quản thúc hành động của chúng ta. Chúng ta trực tiếp quy thánh minh giám sát quản lý lý. Thiên Ngân thầm nghĩ, này thánh minh bên trong phân các loại phái hệ xác thực không ít, xem ra, cũng không phải là bền chắc như thép. Hắn đối Ngân Hà Liên minh nhận biết hay là quá ít, giống thánh minh như thế đại tổ chức, bao gồm trừ hắc ám hệ bên ngoài cơ hồ tất cả dị năng giả, này cỗ thực lực cường đại thậm chí có thể uy hiếp được Ngân Hà Quốc hội Liên minh thống trị, lại thế nào khả năng hoàn toàn là bền chắc như thép đâu. Thiên Ngân, ngươi rời đi nơi này sau chuẩn bị đi đâu đi? Không gian hệ dị năng là phi thường hiếm thấy, theo thánh minh bên trong một chút ghi chép. Không gian hệ dị năng là trừ ánh sáng cùng hắc ám bên ngoài cường đại nhất, có rất nhiều huyền bí, yêu cầu thời gian rất dài đến tìm tòi. Nhìn xem Damon ánh mắt ân cần, Thiên Ngân nói, Damon lão sư, ta hay là gọi ngài sư A, kia trưởng quan hai chữ không quá thói quen. Rời đi nơi này về sau, ta muốn trước về thăm nhà một chút, rời khỏi nơi đó có hơn một năm. Sau đó ta khả năng nghe tại phụ mẫu bên người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tự mình tìm tòi lấy tu luyện không gian hệ dị năng. Damon than vãn một tiếng. Nói, này Âu Nhã phu nhân thật sự là lợi hại, vậy mà còn nhanh hơn ta một bước liền kéo ngươi nhập minh. Nhìn lại, ngươi là vô pháp tiến vào chúng ta giám sát viện. Phỉ nhĩ gia tộc là hắn không dám đắc tội cũng không muốn đắc tội. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, Damon lão sư, ngài làm sao biết ta là bởi vì cái gì bị Âu Nhã phu nhân chơi đùa đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hơi đỏ mặt. Tuyết Ân nói, kỳ thật, này cũng chưa chắc thấy, chúng ta không cần phải gấp gáp, chờ Thiên Ngân đạt đến cấp 10 trở lên. Trở thành thánh minh chân chính thành viên về sau, hắn có tự mình lựa chọn quyền lực. Hiện tại đối với hắn trọng yếu nhất, chính là đề cao dị năng năng lực. Không gian hệ dị năng giả mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có, ta trông, không bằng. Damon trong mắt thốt lên, ngươi nói là cái kia người. Tuyết Ân nhẹ gật đầu, nói ta nghĩ, hắn có lẽ có thể tốt nhất trợ giúp Thiên Ngân đề bạt dị năng. Bất quá hắn tính khí so sánh quái dị, ngày rất có thể hay không được hắn thu nhận sử dụng sẽ rất khó nói. Damon cười nói, chưa từng thử qua sao có thể kết luận đâu. Thiên Ngân đầu óc mơ hồ nói, hai vị lão sư, các người đang nói cái gì? Chương 8, Điêu Ngoa Nữ Trả Thù Thượng. Damon mỉm cười nói, chúng ta là nghĩ tại Thánh Minh nội bộ cấp người giới thiệu một vị lão sư. Có người chỉ đạo dù sao cũng so tự mình tìm tòi lấy tiến lên phải nhanh một chút, chỉ ít hắn có thể tại một số phương diện chỉ điểm ngươi, để ngươi tại lĩnh ngộ quá trình bên trong ít đi rất nhiều đường quanh co. Như vậy đi, ngươi hay là về nhà trước nhìn xem phụ mẫu, tránh khỏi bọn hắn lo lắng. Sau đó, ngươi muốn đi một năm Minh Hoàng Tinh, chúng ta cấp ngươi giới thiệu lão sư là ở chỗ này Minh Hoàng Thành bên trong. Hắn gọi Mo, là một vị phi thường ưu tú trưởng khống giả, chúng ta chuyện xảy ra trước hướng hắn đánh tốt kêu, nhưng có thể hay không đến hắn thu nhận sử dụng, truyền thụ cho ngươi không gian hệ dị năng huyền bí, liền muốn xem chính ngươi bản sự. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Mo trưởng khống giả là một vị phi thường quái dị lão nhân. Hắn không thuộc về thánh minh bên trong bất kỳ một cái nào phái hệ, nhưng tại tất cả thánh minh bên trong nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn địa vị, liền ngay cả mấy vị thẩm phán giả đều đối hắn phi thường tôn kính. Thiên Ngân Tâm bên trong một trận sôi nổi, nếu như có thể được tới cùng hệ dị năng giả chỉ điểm, đối với mình tới nói quả thực là quá có lợi, có lẽ căn bản không dùng đến thời gian 3 năm liền có thể đạt tới cấp 10 dị năng trình độ, tạ ơn hai vị lão sư, ta nhớ kỹ. Damon mỉm cười nói, người bình an trở về, ta cũng có thể cùng Tuyết Ân thiết thực đi ma huyễn tinh. Trong thời gian ngắn chúng ta không sẽ gặp mặt, nhưng đều tại thánh minh bên trong, nếu như ngươi muốn tìm chúng ta, chỉ cần thông qua sinh vật điện não hướng Âu Nhã phu nhân hỏi thăm liền có thể, dù sao ngươi thuộc về nàng dưới chướng người thao túng, cùng bản minh cái khác người thao túng liên lạc là cần đi qua nàng đồng ý. Ma huyễn tinh, đó là cái gì địa phương? Thiên Ngân kinh ngạc hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này tinh cầu tồn tại. Tuyết Ân nói, tại không có trở thành thánh minh chân chính hạch tâm thành viên trước, ngươi còn không thể biết liên quan tới ma huyễn tinh hết thảy. Chúng ta chỉ có thể nói cho ngươi, nơi đó là dị năng giả nhạc viên, làm ngươi đạt tới cấp 10 về sau, tự nhiên sẽ đi nơi đó. Chúng ta đã kéo một đoạn thời gian, hiện tại là lúc này rồi. Thiên Ngân không ngừng tìm kiếm trong đầu tư liệu, hy vọng có thể tìm tới có quan hệ ma huyễn tinh giới thiệu, nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng. Mặc dù nhân loại hợp thành Ngân Hà Liên Minh, nhưng kỳ thật tịnh không có khống chế tất cả giải Ngân Hà Liên Minh chỉ bất quá là đối tương lai ước mơ mà sinh ra xương hào thế thôi. Giải Ngân Hà là đã biết trong vũ trụ 2 tỷ cái tinh hệ đoàn trong đó một cái bình thường tinh hệ đoàn. Chỉ vì nàng là nhân loại nơi phát nguyên Thái Dương hệ vị trí chỗ, cho nên cũng không có lựa chọn nào khác nơi thành nhân loại thăm dò mục tiêu thứ nhất. Từ địa cầu lấy mắt trần nhìn về phía bầu trời đêm, có khả năng nhìn thấy thiên thể, đều là giải Ngân Hà thành viên, cái khác chỉ có thể phát giác ba cái hàng xóm quần thể sao ngoài hệ Ngân Hà đoàn, chỉ là ánh sáng mông lung lốm đốm. Giải Ngân Hà hằng tinh tổng số ước chừng 130 tỷ khỏa. Tạo thành từ địa cầu trùng ý ngày đi gặp đến trắng xóa quang hà. Nàng là hằng tinh cùng vũ trụ khí thể cùng với trần ai to lớn tụ tập, chủ thể như một cái dẹp hình hình vòng xoáy cự bàn. Này từ vô số mặt trời cùng tinh thể thế giới hình thành cự bàn có thể chia làm trung tâm nhất hạch cầu, khai bạc, xoáy cánh tay cùng ngân vượng tứ đại cấu thành bộ phận. Hạch cầu ở vào khai bạc trung tâm, hiện hình bầu dục hình cầu, là ngân hà hằng tinh dày đặc khu, dù tiếp cận trung tâm liền rũ dày đặc. Có thể là cho dù ở trong cái khai bạc chỗ, hằng tinh ở giữa vẫn là lấy năm ánh sáng kế xa xôi khoảng cách. Hạch cầu hằng tinh tỉnh phỏng chiếm tổng thể 5%, kia ước chừng bằng nhau tại 7 tỷ khỏa Thái Dương hệ bên trong dạng kia mặt trời. Hạch cầu ở ngoài là khai bạc, lấy trục đối xứng hình thức phân bố tại hạch cầu xung quanh, đường kính ước là 82,0005 ánh sáng, dày chừng 6.500 năm ánh sáng. Tại khai bạc chỗ, từ trung tâm hạch cầu vùng ven bắt đầu, hằng tinh phân bố rũ tiếp cận vùng ven khu, số lượng liền rũ giảm bớt cùng mỏng manh. Khai bạc hằng tinh cùng hành tinh ở giữa vật thể chất lượng quy ước chiếm giải ngân hà tổng chất lượng 85%. Giải ngân hà tại trong vũ trụ thuộc tính hình vòng xoáy tinh hệ đoàn, từ hạch cầu đối xứng đoạn, nhô ra một số điều hình dạng xoắn ốc xoáy cánh tay, kia là tất cả tinh hà tự quay xoay chuyển xuất phát sinh tồn vũ trụ vật lý hiệu ứng. Mà tất cả giải ngân hà đều bị bao phủ tại một cái đường kính 10 vạn năm ánh sáng đại quang vụ cầu bên trong, đó chính là ngân vượng. Nó là từ thưa thất phân bố lão niên hằng tinh cùng vũ trụ vật chất tạo thành. Ngân vượng bên trong nhất ánh sáng thành viên, chính là từ vô số tinh thể tuyến thành hình cầu tinh đoàn. Đối nhân loại tới nói, tính đến trước mắt, này rộng lớn vô song vũ trụ thế giới, vẫn là cái vô bờ bến vũ trụ bí ẩn. Địa cầu vị trí Thái Dương hệ ở vào rời xa hải cầu khai bạc một mặt một đầu xoáy cánh tay bên trong, rời khỏi vùng ven còn có quy ước một vạn năm ánh sáng khoảng cách. Mà trải qua một số năm thăm dò, hiện tại nhân loại đã bằng vào các loại khoa học kỹ thuật cùng nhảy vào thuật khống chế có thể cung cấp người sinh tồn hơn 1.700 khỏa hành chính hành tinh. Nhưng nhân loại có khả năng chân chính thăm dò đến địa phương, nhưng cũng bất quá là tất cả giải ngân hà 1/10 thế thôi. Vì đối giải ngân hà thăm dò, nhân loại đã bỏ ra rất nhiều. Thiên Ngân ký ức lực là phi thường kinh người, hắn cơ hồ có thể đem hơn 1.700 khỏa hành chính hành tinh danh tự dần dần khiêng ra đến, nhưng thủy chung vô pháp tìm được liên quan tới ma huyễn tinh tư liệu. Nghe Damon cùng Tuyết Ân, này ma huyễn tinh tuyệt không phải một cái phát hiện mới tinh cầu, trong đó đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào đâu. Damon đi tới Thiên Ngân trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng suy nghĩ, liền ngay cả chúng ta cũng không biết ma huyễn tinh chân chính bộ dáng, về sau ngươi nhất định có thể có cơ hội đi nơi đó. Chúng ta ở chung được 5 năm, lão sư không có gì tốt tặng cho ngươi, cái này liền để cho ngươi làm kỷ niệm đi. Nói, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một quả hạt châu nhỏ, đưa tới Thiên Ngân trước mặt. Thiên Ngân lắc đầu, hai mắt ửng đỏ mà nói, Damon lão sư, ngài cho ta đã nhiều lắm, ta không thể muốn đồ của ngài nữa. Nếu như không có ngài, ta phụ mẫu liền vô pháp rời khỏi xóm nghèo, cũng sẽ không có ta hôm nay, ân tình của ngài, Thiên Ngân vĩnh viễn không quên. Damon trên mặt toát ra một tầng ánh sáng nhu hòa, tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng ta giúp ngươi là trông cậy vào ngươi báo đáp à. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền bị thiên tư của ngươi hấp dẫn, mặc dù khi đó ngươi cũng không có dị năng, nhưng ta xem ra, tương lai ngươi tất nhiên có thể trở thành Ngân Hà trong liên minh một cái hữu dụng nhân tài. Vì không làm cho ngươi mai một, ta đem ngươi theo xóm nghèo mang ra ngoài, sự thật chứng minh, ngươi tịnh không để cho ta thất vọng. Tại vũ trụ cái này mênh mông không gian bên trong, mục tiêu của chúng ta có thể vô hạn kéo dài, ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm một cái hữu dụng người, vĩnh viễn bảo trì chính trực chi tâm, này cũng liền đủ. Thu cất đi, thứ này đối với ngươi mà nói phi thường hữu dụng. Nói, cứng rắn đem hạt châu nhét vào thiên ngân trong tay. Tuyết Ân cười nói, được rồi, trông hai người các ngươi dáng vẻ, tựa hồ muốn sinh ly tử biệt tựa. Thiên ngân, ngươi cần phải nhớ kỹ, Damon đưa ngươi vật này nhất định phải mang theo tại trên cổ, cùng ngươi nơi lòng bàn tay sinh vật điện não là liên hợp sử dụng. Lúc đầu, đây là thánh minh hạch tâm thành viên trang bị, nhưng Damon sợ ngươi về sau tại vũ trụ bên trong mất tích mới cho ngươi. Thông qua sinh vật điện não cùng khỏa này độ cao tổng thể hạt châu, tại chúng ta đã thăm dò Ngân Hà bất kỳ ngóc ngách nào, ngươi đều có thể chính xác nắm giữ tới phương vị của mình cùng với xung quanh tin tức tương quan, đồng thời, phía trên cũng tiêu xuất mỗi cái tinh cầu bên trên trưởng khống giả chỗ ở, đối ngươi tới Minh Hoàng Tinh đi tìm nơi đó mo trưởng khống giả có trợ giúp rất lớn. Thiên Ngân nhìn xem trong tay lóe ra nhàn nhạt hồng quang hạt châu, lại nhìn thật sâu trước mặt Damon một chút, lui lại hai bước, cung kính hướng Damon cúi đầu hiện 90 độ, Damon lão sư. Ngài mãi mãi cũng là thiên ngân nhất tôn kính lão sư, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn tịnh không tiếp tục làm quá nhiều dừng lại, quay người mà đi. Nhưng Damon lại thấy rõ ràng hắn nơi khóe mắt ướt át. Ra lớp học, hô hấp lấy tươi sốt mà tinh khiết không khí, thiên ngân tâm bên trong kia tia ly biệt vẻ u sầu không khỏi giảm bớt rất nhiều, đặt nhẹ kia khỏa chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ hạt châu theo chỗ cổ áo đưa đến bộ ngực mình bộ vị, ngực nóng lên, hạt châu đã tự hành hấp thụ hắn bên trên. Quả nhiên như Tuyết Ân nói, hữu trưởng chỗ sinh vật điện não trong nháy mắt cùng hạt châu liên thông, tất cả hạt châu tựa như một cái cự đại kho tư liệu, các loại tư liệu chỉ cần thiên ngân điều động, tùy thời có thể lấy tiến vào hắn trong đầu. Thiên ngân, ngươi trở về lạp, một cái không gì sánh được thanh âm quen thuộc tại sau lưng của hắn vang lên, thiên ngân sắc mặt cứng đờ, chậm rãi đằng sau quay thân. Hắn nhìn thấy, rõ ràng là một tấm có chút cô tịch khuôn mặt. Thể nội máu tươi phảng phất đã đình chỉ lưu động, các loại phức tạp suy nghĩ không ngừng đánh thẳng vào thiên ngân não hải. Sắc mặt của hắn đã biến đến phi thường yếu ớt, nhìn xem trước mặt cái này mỹ nữ nữ hài tử, kia cảm giác đau lòng lần nữa truyền đến. 4 năm cảm tình, như thế nào nói quên liền có thể quên. Chương 8, điêu ngoa nữ trả thù chung. Liên Na, người tốt, thiên ngân tận lực để cho mình ngữ khí giữ vững bình tĩnh, nhưng ngắn ngủi 4 chữ bên trong hay là xuất hiện một chút run rẩy. Sở dĩ có thể theo Liêu Ân nơi đó đạt được tên điên xưng hào, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thiên ngân muốn tiến hành tự mình tê liệt, hắn muốn tê liệt lòng của mình. Không đi nghĩ cái này đã từng làm hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ tử. Liên Na cúi đầu xuống, không biết vì cái gì, nàng có chút không dám đối mặt thiên ngân kia tràn ngập bi thương ánh mắt, vừa rồi vừa muốn khi đi học ta thấy được bóng lưng của ngươi, cho nên. Ngươi còn tại giận ta à? Không thể phủ nhận, Liên Na phi thường đẹp, tại Trung Đình Tổng hợp Học viện những cái kia chỉnh nhật du tay thật nhàn con nhà giàu bình chọn bên trong, nàng là xếp hạng thứ 9 mỹ nữ. Nàng có linh động mắt to, đủ để tự ngạo dáng người, mái tóc dài vàng óng tùy cực bên hông. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là như vậy đoạt người tâm phách. Thời gian 4 năm bên trong, thiên ngân ngoại trừ dụng công học tập ở ngoài, cơ hồ tất cả tâm thần đều tốn hao ở trên người nàng, chỉ e nàng nhận một tơ một hào ủy khuất. Thiên ngân khuấy động tâm tình tại mới vừa gặp mặt sát na đạt đến đỉnh điểm, lúc này đã chậm chậm hạ xuống, lạnh nhạt nói, không, này không có cái gì có thể sinh khí. Ta đã nghĩ thông suốt, người ta ở giữa vấn đề cùng ta tự thân có rất lớn quan hệ, ngươi chọn rời đi ta, tự nhiên là bởi vì ta không có khả năng hấp dẫn chỗ của ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ta thế thôi. Yên tâm đi, ta hiện tại liền muốn rời khỏi Trung Đình Thành, không phải lại quấn lấy ngươi. Liên Na ngẩng đầu, nhìn xem thiên ngân kia anh tuấn dung mạo, thật xin lỗi, ta biết ta đối với ngươi thương tổn rất lớn. Thiên ngân cười, trong tươi cười toát ra vẻ điên cuồng chi sắc, không, vừa vặn tương phản, là ngươi để tỉnh ta. Liên Na, một ngày nào đó ngươi sẽ thấy ta có phải hay không một cái nam nhân chân chính. Gặp lại, chờ một chút, Liên Na bất thình lình gọi lại thiên ngân. Còn có chuyện gì à? Liên Na ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, ta muốn biết, William chết đến đế cùng ngươi có quan hệ hay không, dù sao, ngày đó thời điểm hắn chết ngươi đồng thời hôn mê đi, không thể không khiến người hoài nghi. Thiên ngân quang mang trong mắt sáng rực, tốt, nhìn lại, trong lòng ngươi chỉ có hắn, đáng tiếc là, hắn đã chết. Hắn là ta giết thì thế nào? Không phải ta giết thì thế nào? Ngươi nghĩ báo thù cho hắn à? Vậy ngươi liền hướng ta tới đi, là ta giết William, ta cắt đứt cổ họng của hắn. Nói xong lời cuối cùng một câu, thiên ngân cơ hồ là dùng kêu đi ra. Liên Na có chút thất thần nhìn xem thiên ngân, thật là ngươi. Có thể là, đây là không thể nào, ngươi. Thiên ngân khuôn mặt bất thình lình biến đến vô cùng băng lãnh, không có cái gì không thể nào. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, Tại không gian dị năng khống chế xuống, Liên Na thân thể vậy mà bỗng dưng bay lên, nàng kinh hô một tiếng, phát hiện chính mình vậy mà đã tại cách xa mặt đất 2 mét địa phương. May mắn lúc này đã bắt đầu đi học, xung quanh tịnh không có cái khác người, nếu không, này quái dị cảnh tượng nhất định sẽ dẫn tới đám người vây xem. Thiên Ngân ngẩng đầu nhìn không khỏi kinh hãi Liên Na, ngươi rõ chưa? Bằng ngươi, còn không đủ hướng ta báo thù, ngươi không phải nói ta không có bảo vệ ngươi năng lực à? Cái kia ngươi dựa vào nam nhân đã chết rồi, chính là chết ở ta nơi này người hèn yếu trong tay. Muốn báo thù, ta tùy thời chờ đợi. Liên Na thân thể bị một lần nữa đặt ở trên mặt đất, nhưng nàng toàn thân mềm nhũn, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngồi ngay đó, Thiên Ngân trông cũng không có lại nhìn nàng một chút, quay người nhanh chân mà đi. Tại Liên Na vừa rồi hỏi cái kia câu nói thời điểm, hắn đối với nữ nhân này tâm đã chết. Hết thảy, rốt cuộc không thể vãn hồi. Thiên Ngân lúc này tâm bên trong tràn đầy băng lãnh, thậm chí có một tia tuyệt vọng, đối tình cảm tuyệt vọng. 4 năm dốc lòng che chở, đổi lấy chỉ là nàng đối với người khác quan tâm. Trái tim băng giá, thể nội huyết dịch phảng phất muốn ngưng kết như vậy, cố nén đem nước mắt bước về đi, hắn nói với mình, nam nhi không dễ rơi lệ, vì nữ nhân như vậy không đáng. Phảng phất có cái gì đó phá toái như vậy, kia cỗ băng lãnh ngưng kết thành một đoàn nhỏ, đột nhiên, Thiên Ngân tâm bên trong một trận thất lạc, bởi vì băng lãnh biến mất, thể nội kia cỗ hỗn hợp tại vũ trụ khí bên trong thanh lưu cũng đã biến mất, đại não xuất hiện ngắn ngủi choáng váng liền khôi phục bình thường. Lòng bàn tay sinh vật điện não bất thình lình nóng lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Thiên Ngân không biết vì sao lại phát sinh những này, cũng không có tâm tình suy nghĩ, hắn cố gắng muốn đem Liên Na ảnh tử theo tâm bên trong kéo xuống, nhưng rất hiển nhiên, đó cũng không phải nhất thời có thể làm đến sự tình. Ra Trung Đình Tổng hợp Học viện Đại Môn, Thiên Ngân lúc đầu chuyển tốt một chút tâm tình lại trở nên lạnh như băng rất nhiều. Bởi vì, hắn thấy được một đống ruồi nhặng, cầm đầu một cái rất xinh đẹp, chính là Tuyết Mai. Ruồi nhặng số lượng ước chừng có 10 mấy chỉ, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn trong tay lại đều cầm đủ loại vũ khí. Mặc dù cũng không phải là chí mạng, nhưng lại đủ để sinh ra uy hiếp rất lớn. Thiên Ngân cũng không nghĩ cùng ruồi nhặng nhóm dây dưa, vừa định bằng vào chính mình phi hành thuật rời khỏi, lại phát hiện trong đó một cái khuôn mặt đáng ghét ruồi nhặng được phất tay ném ra một cái viên cầu tản mát ra hào quang màu vàng, đem hắn cùng ruồi nhặng nhóm đều bao phủ tại phía trong. Thiên Ngân nhận ra, đây là một loại phòng hộ cháo trang bị, vốn là dùng cho tự thân phòng ngự, có 120 cường độ. Ta tâm tình không tốt, nếu như các người nghĩ đứng đấy rời đi, liền cút ngay lập tức. Trong mắt ánh mắt lạnh như băng chấn nhiếp xung quanh ruồi nhặng được nhóm sắc mặt biến hóa. Tuyết Mai cả giận nói, Thiên Ngân, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi phách lối. Ánh mắt chuyển hướng xung quanh ruồi nhặng được nhóm, các ngươi không phải đều muốn cùng ta kết giao à? Lên cho ta, ai đánh hắn răng rơi đầy đất, ta liền cùng ai kết giao. Tại Tuyết Mai cổ động xuống, giống được ruồi nhặng nhóm tức khắc theo vừa rồi trong hoảng hốt khôi phục lại, gần như đồng thời hướng Thiên Ngân trùng kích, trong đó 3 người đã nhanh chóng hướng Thiên Ngân bắn ra tê liệt chùm sáng. Đối mặt chiến đấu, Thiên Ngân tâm cảnh lập tức khôi phục lại tỉnh táo nhất trạng thái, thậm chí có chút lãnh khốc. 3 tháng khổ luyện làm hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là dị năng đề bạt, mà là tốc độ. Nguyên bản, phi hành thuật là yêu cầu tăng tốc độ quá trình, nhưng đi qua Liêu Ân chỉ điểm, hiện tại hắn đã không cần quá trình này. Thân thể kỳ dị lóe lên, rồi nhận được nhóm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, 3 đạo tê liệt chùm sáng tức khắc xuất tại phòng ngự cháo bên trên, đem phòng ngự cháo cường độ giảm bớt mấy phần. Thiên Ngân thân thể xuất hiện tại một cái ruồi nhặng được bên cạnh, hắn không phải thể thuật, cũng không có học qua gì đó phức tạp chiêu thức, nhưng đơn giản đánh nhau hắn hay là sẽ, tay phải như thiểm điện bắt lấy ruồi nhặng cánh tay hướng mình phương hướng dùng sức kéo một cái. Những con ruồi này thân thể tố chất sao có thể cùng Thiên Ngân so sánh, tức khắc bị túm một cái lảo đảo, Thiên Ngân không có nương tay, trong lòng của hắn chỉ có băng lãnh, tay trái đoạt lấy trong tay đối phương súng điện, đầu gối phải dùng sức đè vào ruồi nhặng trên bụng. Điện quang lúc hỏa ở giữa, Thiên Ngân thân thể lần nữa di động, đoạt lấy 2 người công kích, mà cái kia bị hắn tập kích ruồi nhặng, thân thể uốn như là kiểu ngã xuống đất, mặc dù kia một đầu gối cũng không chí mạng, nhưng chỉ sợ hắn muốn có mấy ngày này không thể ăn đồ vật. Thiên Ngân vung tay bắn ra 3 phát, tức khắc lại có 3 con ruồi nhặng ngã xuống, ruồi nhặng nhóm mù quáng công kích đối hắn sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì, lợi dụng thân thể của mình cùng trong tay súng điện, chỉ bất quá mấy lần thời gian nháy mắt, đại bộ phận ruồi nhặng đã bị đánh ngã. Đúng lúc này, Thiên Ngân chỉ cảm thấy trên người một trận, một cỗ điện lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, ngay tại di động thân thể tức khắc ngã nhào trên đất. Hắn nhìn thấy, là một tấm âm lãnh khuôn mặt, kia thuộc về một cái từ đầu đến cuối giấu ở cái khác ruồi nhặng phía sau ruồi nhặng đực. Trong tay hắn cầm một cái đặc thù dụng cụ, là lưới điện, có thể trong nháy mắt phát ra mấy vạn vôn điện áp lưới điện. Công kích diện tích rất lớn, đáng sợ nhất là, kia là vô hình công kích, mắt trần khó mà phân biệt. Còn lại mấy cái ruồi nhặng gặp Thiên Ngân ngã xuống, tức khắc reo hò một tiếng hướng hắn vào tới, trên mặt dữ tợn có thể thấy rõ ràng. Tuyết Mai trong mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng nàng cũng không có ngăn cản, nàng cố chấp nói với mình, trước mặt cái này nam nhân nên được tới dạng này báo ứng. Nhưng hết thảy chân thực đơn giản như vậy à, thiên ngân vũ trụ khí đã tu luyện đến trong phạm vi cấp 2. Trong phạm vi vũ trụ khí là người bình thường căn bản vô pháp học được. Ấm áp khí lưu tại điện lưu nhập thể sau nhanh chóng sinh ra tác dụng, tại ruồi nhặng nhóm nhào tới thời điểm, thiên ngân đã khôi phục hành động năng lực, hắn không tiếp tục dùng trong tay súng điện, bởi vì đó cũng không đủ phát tiết trong lòng của hắn phẫn nộ. Đầu gối, cùi chó, những người này thể cứng rắn nhất địa phương đều trở thành thiên ngân vũ khí. Tiếng gãy xương nương theo lấy kêu thảm liên tiếp truyền đến, những cái kia nhào lên ruồi nhặng tức khắc ngã lăn một chỗ, như là như giết heo chu lên. Chương 8, điêu ngoa nữ trả thù hạ, cứng rắn nắm đấm tại vũ trụ khí bọc vào hôn lấy cuối cùng một cái ruồi nhặng được bộ mặt, cao lớn thân thể như là ruột bông rách một loại ứng thanh ném đi, trùng điệp đâm vào nguyên bản dùng cho ngăn cản thiên ngân chạy trốn phòng ngự cháo bên trên. Tuyết Mai nán lại, trước sau bất quá vài phút thời gian, nàng những này chân thành những người theo đuổi đã không có một cái lại có thể đứng thẳng, nhìn xem từng bước một hướng mình đi tới thiên ngân, tâm bên trong hoảng sợ tăng nhiều, theo bản năng lui về phía sau, nhưng ở sau lưng nàng chính là phòng ngự cháo, tại lui không thể lui lúc, Tuyết Mai bạo phát. Người đi chết, thân thể mềm mại trong nháy mắt vào tới trước, không hổ là cấp 12 người thao túng muội muội, nàng thân thủ so với cái kia ruồi nhặng được nhóm muốn thoăn thoắt rất nhiều, ba quyền hai chân trực tiếp công hướng thiên ngân yếu hại. Mắt thấy công kích sắp đến thiên ngân thân thể lúc, thân thể của hắn lại đột nhiên nhỏ đi. Đó là bởi vì, hắn đã dùng mắt trần khó phân biệt tốc độ thoát ly phạm vi công kích. Tại Tuyết Mai trì trệ sát na, thân ảnh trước mặt lần nữa phóng đại, một cái hữu lực đại thủ bóp lấy nàng cổ, thân thể không bị khống chế bị một cỗ đại lực mang theo, mãi đến va chạm trên phòng ngự cháo mới ngừng lại được. Tuyết Mai không cam tâm, nàng sao có thể cam tâm đâu. Điên cuồng giãy giụa lấy, quyền cước như là như mưa rơi đả kích trên người thiên ngân. Nhưng là, công kích của nàng lại phảng phất đánh vào trên bông, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Kia là vũ trụ khí, đạt đến nhị đoạn vũ trụ khí đã đủ để ngoại phóng phòng ngự. Tay trái vẫn như cũ bóp lấy Tuyết Mai kia thon dài cổ, dưới lòng bàn tay ôn nhuận không ngừng truyền đến, lại không đủ làm cho thiên ngân tâm có bất luận cái gì mềm mại. Quang mang lóe lên, hợp kim dao găm kéo lấy xanh minh mang quang trạch xuất hiện tại Tuyết Mai trước mắt. Ngươi tốt nhất đừng lại động thủ, nếu không, ta khó đảm bảo không phải phá hư ngươi này gương mặt xinh đẹp. Mặc dù làm đẹp có thể khôi phục những này tổn hại, nhưng chỉ sợ ngươi đem có một đoạn thời gian không thể gặp người. Bảo vệ dung mạo của mình, là mỗi một nữ nhân thiên tính. Tuyết Mai lập tức đình chỉ vô vị giãy giụa, phẫn nộ nhìn chăm chú lên thiên ngân, phảng phất muốn đem hắn ăn như vậy. Thiên ngân tịnh không có buông lỏng chính mình phòng ngự, uy liêm chết tại hắn bất thình lình bạo phát không gian hệ dị năng bên dưới cảnh tượng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cơ hội như vậy, hắn không phải để cho bất luận kẻ nào. Ai có thể cam đoan, trước mặt bị quản chế Tuyết Mai không phải có được năng lực đặc thù đâu. Tuyết Mai hô hấp càng ngày càng khó khăn, nàng đã căn bản nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt của mình để phát tiết tâm bên trong phẫn nộ. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ta nói tới mỗi một câu nói. Hôm nay, ta không thương tổn ngươi, thứ nhất, bởi vì ngươi là một nữ nhân, đánh chuyện của nữ nhân ta còn khinh thường làm. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, ngươi là Tuyết Ân lão sư muội muội. Nhưng tương tự sự tình ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Mặc dù ta sẽ không đánh nữ nhân, nhưng đối với một chút linh hồn ô trọc đã không xứng tồn tại nữ nhân, ta lại có thể đưa các nàng linh hồn phóng thích. Ngươi có lẽ minh bạch ý tứ của những lời này, ngày đó là ta không đúng. Nhưng người này điêu ngoa tính khí cũng nên thu liếm, hôm nay chỉ là cấp ngươi một cái giáo huấn, đừng tưởng rằng ngươi giải có mấy phần tư sắc mỗi một nam nhân liền đều phải trông ngươi sắc mặt làm việc, chí ít, ta là ngoại lệ. Nói, khinh thường liếc một cái Tuyết Mai bộ ngực cao vút, nhẹ buông tay, đã có chút choáng váng nàng tức khắc ngã xuống đất. Thiên ngân không có đi nhốt cái kia sinh ra phòng hộ cháo thiết bị, phi thân lên, tại vũ trụ khí phối hợp xuống, hợp kim dao găm cứ thế mà đem phòng hộ cháo cắt đứt ra một cái khe, sau một khắc, thân thể của hắn đã phá không mà đi. Chỉ để lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Tuyết Mai đờ đẫn ngồi dưới đất, xung quanh tiếng hét thảm đã không đủ ảnh hưởng nàng tâm thần, thiên ngân lời mới vừa nói lúc băng lãnh biểu lộ, cùng với kia mãnh liệt bá khí thật sâu rung động lòng của nàng. Xấu hổ giận dữ, hận ý không ngừng ăn mòn nàng tâm linh. Cừu hận hạt giống đã tại nàng ở sâu trong nội tâm mọc rễ nảy mầm. Phi hành giữa không trung bên trong, thiên ngân tâm bên trong băng lãnh dần dần hòa tan, lúc trước phát tiết làm hắn hậm hực tiêu tán rất nhiều, ngay tại cuối cùng nhất quyền đem cái kia ruồi nhặng được đánh bay thời điểm, trong lòng của hắn thậm chí dâng lên một cỗ phệ huyết. Mặc dù cho thu hồi vũ trụ khí, nhưng này nhất quyền hay là đả thương nặng đối phương, chỉ sợ không thông qua dung mạo cải tạo thuật, tên kia lỗ mũi liền vĩnh viễn không có khả năng lại đứng thẳng lên. Người hiền bị bắt nạt, có lẽ chỉ có dùng thực lực mang tính áp đảo chứng minh hết thảy mới có thể trên thế giới này càng tốt hơn sinh tồn được đi. Bất thình lình hồi tưởng lại gì đó, thiên ngân tâm bên trong giật mình, lúc trước đang lợi dụng không gian hệ dị năng thời điểm tựa hồ cùng trước kia cũng không giống nhau. Lưới điện bị chia làm hai nửa cảnh tượng xuất hiện tại trong đầu. Thiên ngân nghi ngờ nghĩ đến, lấy chính mình thứ ba cấp thực lực không gian hệ dị năng, ấn đạo lý tới nói là không thể nào đem lưới điện bổ ra, dù sao, lưới điện không hề giống uy liêm cổ yếu ớt như vậy. Nhưng sự thật chính mình lại chân thực làm đến, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước bất thình lình xuất hiện băng lãnh a? Đang bay vào không trung về sau, Thiên Ngân cố gắng đi tìm không gian dị lực cùng kia mới xuất hiện băng lãnh, nhưng kết quả là thất bại, thanh lưu cùng băng lãnh phảng phất đều đã biến mất, nhưng hắn không gian hệ dị năng lại như cũ tồn tại. Một kích kia đem lưới điện chém ra chẳng lẽ đại biểu cho năng lực chính mình đề bạt a? Thiên Ngân không dám khẳng định, kiểm tra một hồi sinh vật điện não nhắc nhở, dị năng của mình vẫn như cũ là ba cấp, tịnh không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là vì cái gì? Hắn không hiểu, dùng sức lắc lắc đầu, dứt bỏ tâm bên trong các loại phiền não, lúc này, hắn cấp tốc thân thể đã bay khỏi Trung Đình Thành trên không, hơn một năm, muốn về nhà. Trung Đình Tinh bên trên phồn hoa nhất không thể nghi ngờ là Trung Đình Thành, nhưng tại chỉnh khỏa Trung Đình Tinh bên trên, ngoại trừ xóm nghèo những cái kia không có dựa vào bần dân bên ngoài, phần lớn người đều ở vào thỏa mãn trong sinh hoạt. Thiên Ngân một mực rất không hiểu, chỉ ít mặt ngoài phi thường dân chủ Ngân Hà Liên Minh vì cái gì không thông qua một chút tiền vốn đến làm cho mỗi cái tinh cầu bên trên xóm nghèo cải biến sinh hoạt đâu. Một thiên phát thả một lần tối hạ đẳng dịch dinh dưỡng căn bản vô pháp giải quyết xóm nghèo vấn đề, đặc biệt là những cái kia làm phiền động lực lại đối khoa học kỹ thuật nhận biết như là giấy trắng một loại bần dân. Bọn hắn yêu cầu không chỉ là duy trì sinh mệnh dịch dinh dưỡng, đồng thời, bọn hắn cũng cần trên tinh thần giạt rào, công việc tịnh vẻn vẹn có thể cho người mang đến tiền tài cùng cung sinh hoạt vật chất, càng quan trọng hơn là nó có thể để một người sinh hoạt giạt rào lên tới. Không có người nào nguyện ý mỗi ngày ở vào mê võng cùng trong ngủ mê. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân tâm bên trong bất thình lình nhiều hơn một cái lớn mật ý nghĩ, mặc dù ý nghĩ này phi thường hư vô mờ ảo, nhưng hắn hay là muốn vì những này tinh thần gần như sụp đổ, hoặc là tại bạo phát ranh giới bần dân làm chút hít sự tình. Từ nhỏ đến lớn, hắn gặp quá nhiều xa vào điên cuồng bần dân. Đối với bọn hắn, Thiên Ngân tịnh không có lòng thương hại, nhưng hắn lại nguyện ý trợ giúp, dành cho bọn hắn đơn giản nhất trợ giúp. Vận tốc âm thanh đại khái là mỗi giây khoảng 290m. Mà tốc độ ánh sáng cực hạn nhưng là mỗi giây 29.792.5000m tốc độ ánh sáng. Đây là hai cái trọn vẹn không thể so sánh nổi số tự, cũng đại biểu cho vận tốc âm thanh cùng tốc độ ánh sáng chênh lệch. Thiên Ngân tại thỏa mãn với chính mình vận tốc âm thanh đồng thời, không khỏi nghĩ đến những cái kia thánh minh thẩm phán giả, bằng vào dị năng đạt tới tiếp cận tốc độ ánh sáng, kia là một cái gì đó khái niệm. Tại Liêu Ân nói với hắn thẩm phán giả nhóm tốc độ ánh sáng năng lực lúc, Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Thật có thể đạt tới a? Thiên Ngân không biết, nhưng hắn lại tin tưởng Thánh Minh nói không sai, người thân thể bản thân liền là một cái có thể khai thác to lớn bảo khố, Liêu Ân thường xuyên nói với hắn một câu là, cực hạn là dùng để đả phá. Trong lòng dâng lên một cái tín niệm bất chấp, Liêu Ân đã từng gọi mình người điên, hắn còn nói với mình, Âu Nhã phu nhân nói mình là kỳ tích người sáng tạo. Đúng, ta nhất định phải trở thành kỳ tích người sáng tạo, để kỳ tích trên người ta không còn là kỳ tích. Chủ yếu mục tiêu, chính là chính để bạt dị năng cùng siêu việt vận tốc âm thanh. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân thúc giục thể nội vũ trụ khí nhanh chóng vận chuyển lại, thân thể tiến lên tốc độ lần nữa tăng cường, lấy chính mình có khả năng đạt tới cực hạn hướng lấy nhà phương hướng phi đi. Ninh Định Thành, cũng xưng là bần dân chi thành, tại mỗi một cái tinh cầu bên trên cơ hồ đều có như thế một cái bần dân thành. Tại dạng này thành thị bên trong, cơ hồ có một nửa địa phương kiến trúc xóm nghèo, mất đi hết thảy sinh hoạt nguồn gốc người sẽ tụ tập tại nơi này, mặc dù lão nhân cùng hài tử chiếm đa số, nhưng cũng có chút từ nhỏ đã tại nơi này sinh trưởng thanh trung niên. Tinh cầu bên trên thành thị tịnh không có cái gì đặc biệt phạm vi, chỉ có một ít phân giới cột mốc biên giới mà thôi, nhưng này cũng chỉ là tình thế. Ninh Định Thành trên không tường xa ít đến thương cảm, chỉ từ điểm này đã đó có thể thấy được thành này tình thế. Thiên Ngân tại khoảng cách Ninh Định Thành 2 cây số địa phương đã rơi vào mặt đất, nơi này là quê hương của hắn, hắn càng hy vọng có thể nhìn thấy xung quanh một chút biến hóa. Thiên Ngân thất vọng, hơn một năm trước hắn rời đi nơi này tiến hành Trung Đình Tổng hợp Học viện cái thứ 5 học kỳ học tập lúc nơi này cùng hiện tại không có bất luận cái gì khác nhau. Mặc dù có thể nhìn thấy cao lầu san sát, nhưng cùng trọn vẹn hiện đại hóa, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác Trung Đình Thành so ra, nơi này hết thảy đơn giản có thể dùng rác rưởi để hình dung. Nhìn xem cái này chính mình trọn vẹn sinh sống vài chục năm địa phương, Thiên Ngân không khỏi thở dài trong lòng, nhưng lại có thể như thế nào? Xóm nghèo chế độ cơ hồ lan tràn tới tất cả Ngân Hà Liên Minh, đã trở thành ước định mà thành hình thức. Mặc dù đã từng có bần dân bạo phát qua, kháng nghị qua, nhưng đối mặt cường đại Ngân Hà Liên Minh, loại này kháng nghị hiển nhiên là không có bất cứ tác dụng gì. Xóm nghèo bần dân nhóm đối khoa học kỹ thuật nhận biết quá ít, bọn hắn khuyết thiếu tri thức, khuyết thiếu hết thảy có thể dùng đến chống lại tư nguyên. Thiên Ngân phụ mẫu tại hắn năm thứ nhất tới Trung Đình Tổng hợp Học viện học tập lúc đã rời khỏi xóm nghèo, cũng chính là nguyên nhân này mới làm cho Thiên Ngân bằng lòng đi theo Damon rời đi nơi này. Phòng ở là Damon giúp Thiên Ngân phụ mẫu mua, tại Ninh Định Thành mua một tòa sinh hoạt dùng phòng ở, giá cả rẻ tiền tới còn không bằng Mộng Huyễn Thành bên trong một chén Mộng Huyễn Bích Lục. Ninh Định Thành bên trong chia làm thành lũy rõ ràng hai bộ phận, một bộ phận ở người bình thường, tại nơi này sinh hoạt người bình thường cơ hồ đều là vì xóm nghèo phục vụ, như sản xuất cấp thấp dịch dinh dưỡng, cung cấp những bần dân kia duy trì cơ bản nhất sinh hoạt. Nơi này không người nào nguyện ý đến, ai cũng muốn rời đi nơi này. Nhưng dù vậy, những này người bình thường vẫn là bị xóm nghèo bần dân nhóm xưng là người giàu có, bọn hắn sinh hoạt khu vực cũng được xưng là khu nhà giàu. Tốt, nơi này mới là thuộc về ta nhà, khu dân nghèo kia từng mảnh thấp bé phòng ốc đã ở trong tầm mắt, phụ thân, mẫu thân, ta trở về. Chương 9, Thiên Ngân loại thứ hai dị năng thượng. Lão Mã Lý lo lắng trong phòng đi tới đi lui, mặc dù gian phòng cũng không lớn, ngoại trừ nhà bếp cùng phòng vệ sinh bên ngoài chỉ có hai cái mười mấy mét vuông phòng ngủ, chọn bộ phòng ở mặc dù ngay cả đại sảnh đều không có, nhưng này đã đủ để cho Mã Lý cùng thê tử của hắn Mạch Nhược hài lòng. Dù sao, bọn hắn đã rời khỏi xóm nghèo. Tại nơi này, bọn hắn có thể chú ý truyền hình, có tiền mua một chút không phải dinh dưỡng liều đồ ăn. Nôn nóng tâm tình đã tại Mã Lý cùng Mạch Nhược vợ chồng tâm bên trong sinh ra 3 tháng. Dựa theo tình huống bình thường bọn hắn duy nhất nhi tử đã có lẽ trở về. Có thể 3 tháng trôi qua, nhưng không có một chút tin tức truyền đến. Ninh Định Thành thông tin cực không phát đạt, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách. Ân nhân đưa cho tiền của bọn hắn cũng chỉ đủ cơ bản sinh hoạt, bọn hắn muốn đi Trung Đình Thành tìm kiếm nhi tử, nhưng căn bản trả không nổi đắt đỏ tiền xe. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Lão Mã Lý năm nay 57 tuổi, Mạch Nhược cũng có 55 tuổi, tại Ngân Hà Liên Minh bình thường trong xã hội khó gặp già nua đã xuất hiện trên người bọn hắn. Mã Lý, ta trở về. Mạch Nhược thanh âm theo tiếng mở cửa truyền đến. Mã Lý lo lắng đi qua, nhìn xem thê tử của mình nói thế nào. Mạch Nhược trên mặt toát ra một tia khó gặp mừng rỡ, nàng đáp ứng, thánh nữ đã đáp ứng giúp chúng ta đi tìm nhi tử. Nàng nói nàng có thể tìm tới công cụ truyền tin liên hệ tới Trung Đình Thành bên kia. Có lẽ, ta nói là có lẽ, ngày mai chúng ta liền có thể đến tới nhi tử tin tức. Hưng phấn như nhau xuất hiện tại Mã Lý trên mặt, chân thực sao? Đây thật là quá tốt rồi, thánh nữ là bên trên trời ban cấp chúng ta bần dân, ngày mai ta muốn đi cảm tạ nàng. Thánh nữ là ai? Mã Lý cùng Mạch Nhược một mực chờ đợi thanh âm tại bọn hắn tai bên trong vang lên. Nhị lão đồng thời tâm thần đại chấn, ánh mắt tìm đến phía nơi cửa. Thiên Ngân đóng cửa lại, nhìn xem già nua phụ mẫu, con mắt không khỏi ẩm ướt, cha, mẹ, ta trở về. Mạch Nhược nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống, mấy bước đi tới Thiên Ngân trước người, nhìn xem trên người con trai kia chỉnh tề chế phục, một mực hư huyền tâm cuối cùng tại có thể buông xuống, A Ngân, ngươi cuối cùng tại trở về. Ngươi có biết hay không chúng ta có bao nhiêu lo lắng? Làm sao trở về muộn như vậy, người nghĩ cấp chết chúng ta à? Thiên Ngân ôm bả vai của mẫu thân, thấp giọng nói, mụ, thật xin lỗi, bởi vì học viện một ít chuyện làm trễ nải trở về thời gian. Bất quá, ta đã tốt nghiệp, là ưu đẳng sinh. Thiên Ngân biết, phụ thân cùng mẫu thân đều phi thường chân quý mình có thể tới Trung Đình Tổng hợp học viện học tập cơ hội, chính mình tốt thành tích luôn có thể làm bọn hắn thoải mái. Quả nhiên, Mã Lý cùng Mạch Nhược trên mặt tức khắc toát ra nụ cười, Mã Lý nói, trở về liền tốt. Trên đường vất vả a, nhanh tới vào nhà đi. Mạch Nhược theo một cái không lớn trong tủ lạnh lấy ra một mực không bỏ uống được nước trái cây đưa cho nhi tử, lúc này trở về ngươi liền sẽ không đi rồi đi. Mụ mụ thực sự không quen không có ngươi tại bên người thời gian. Mã Lý nôn nóng đã sớm đương nhiên vô tồn, cười ha ha nói, lão bà, người nói hết chút hít ngốc nói. A Ngân thật vất vả tốt nghiệp, tự nhiên muốn tới trong đại thành thị đi làm việc. Chúng ta cũng có thể đi theo hắn hưởng hưởng sạch phúc, triệt để thoát khỏi xóm nghèo. Nhìn xem mẫu thân có chút thất vọng ánh mắt, Thiên Ngân chặn lại nói, mụ, người yên tâm, coi như muốn rời khỏi, ta cũng biết nhiều làm bạn các ngươi một chút thời gian. Các ngươi làm sao không nghe ta luyện nhiều một chút vũ trụ khí, ngài cùng cha tóc trắng lại nhiều. Mạch Nhược trong mắt khôi phục một chút thần thái, tiểu tử ngốc, ta và cha ngươi đã già, chúng ta chỉ nguyện ý nhìn xem ngươi từng ngày lớn lên. Còn kia vũ trụ khí, chúng ta đều luyện qua, nhưng lại làm sao cũng luyện không tốt, sau này dứt khoát liền từ bỏ. Ngươi là làm công cộng tường xa trở về a? Theo Trung Đình Thành quay về chúng ta nơi này phải đi qua mấy trong đó chuyển trạm. Thiên Ngân sững sờ, công cộng tường xa cùng trạm trung chuyển hai cái này danh từ mẫu thân miệng bên trong nói ra để hắn phi thường kinh ngạc. Đối với những này không thuộc về Ninh Định Thành sự vật mẫu thân làm sao lại biết? Chẳng lẽ trước kia chính mình đã từng nói a? Có thể là mỗi lần trở về thời gian đều rất ngắn, mặc dù cũng từng đàm luận qua một chút chuyện bên ngoài vật, nhưng phụ mẫu đều đối những cái kia không làm sao cảm giác hứng thú. Mụ, ngài làm sao biết có công cộng tường xa? Hắn hỏi trong lòng mình nghi hoặc, Mạch Nhược có chút đắc ý nói, ta đương nhiên biết, cha ngươi cũng biết. Không chỉ như thế, chúng ta bây giờ cũng không phải trước kia gì đó cũng đều không hiểu bần dân, đối với thế giới bên ngoài cũng biết rất nhiều. Thiên Ngân tựa hồ minh bạch gì đó, mỉm cười nói, nhất định là đây mần lão sư nói với các ngươi à. Mã Lý nói, không, ân nhân không có nói qua những này, dạy bảo chúng ta những này, là thánh nữ, ngày mai ngươi theo ta cùng đi gặp nàng, hảo hảo cảm tạ một chút người ta, lúc đầu hôm nay ta còn để ngươi mụ hướng đi nàng cầu viện đâu. Bởi vì Damon đối Thiên Ngân một nhà trợ giúp, Mã Lý cùng Mạch Nhược một mực kiên trì gọi hắn là ân nhân. Thánh nữ, Thiên Ngân lần thứ hai nghe được cái này xưng hào, từ đâu tới thánh nữ. Mạch Nhược than vãn một tiếng, nói thánh nữ là ngươi lần trước rời khỏi sau đó không lâu liền đến tới Ninh Định Thành. Thượng Thiên Tịnh không có vứt bỏ chúng ta những này bần dân, cho nên nàng đến. Nàng dạy bảo chúng ta rất nhiều trước kia không biết tri thức, miễn phí cấp chúng ta làm lão sư, xóm nghèo đám người đã đem nàng giống trong truyền thuyết thời viễn cổ giống như thần tiên đối đãi. Dạy bảo, lão sư, Thiên Ngân tâm bên trong lật lên một số nghi vấn, chẳng lẽ vị này thánh nữ cùng ý nghĩ của mình một dạng a? Nhưng nàng lại làm chính mình vô pháp làm sự tình, dạy bảo như là giấy trắng tựa bần dân đến cỡ nào khó khăn Thiên Ngân có thể tưởng tượng được. Cha, ngài là nói vị này thánh nữ lão sư dạy các người rất nhiều thứ. Có thể nàng tại sao phải làm như vậy đâu? Mã Lý có chút bất mãn nói, không có vì gì đó, thánh nữ chỉ là đến giúp đỡ chúng ta, nàng không thu lấy bất luận cái gì báo đáp. Chúng ta những này bần dân cũng không có cái gì đáng giá nàng dùng tâm cơ địa phương. Nàng dạy bảo đơn giản dễ hiểu, có lẽ những cái kia trong mắt ngươi đều là cơ sở nhất, nhưng chúng ta lại học phi thường có hứng thú. Thánh nữ dạy cho chúng ta rất nhiều thứ, nàng nói cho chúng ta biết, bần dân cũng không phải là vô dụng, chúng ta cùng người bình thường một dạng đều có thể có thế giới của mình. Nàng đem tươi sốt sự vật từng kiện đưa đến chúng ta bên người, chúng ta muốn cảm tạ nàng, ca ngợi nàng làm hết thảy. Ngươi còn nhớ rõ trước kia xóm nghèo a? Khi đó mỗi người đều không sức sống sinh tồn, thậm chí có thật nhiều người tại mong mỏi tử vong tiến đến. Nhưng kể từ thánh nữ đến nơi này về sau, bần dân bên trong không còn có nổi điên, không có tự sát, mỗi ngày thánh nữ cho chúng ta giảng bài thời điểm chính là chúng ta vui sướng nhất thời gian, mỗi ngày có chờ đợi, cuộc sống của chúng ta đã không phải là nhàm chán như vậy. Thiên Ngân ngẩn người, vẻn vẹn thời gian một năm, xóm nghèo vậy mà cải biến như thế nhiều. Trong lòng dâng lên khát vọng, hắn phi thường muốn gặp một lần vị này thánh nữ. Muốn nhìn một chút nàng dựa vào cái gì có mạnh như vậy ma lực vậy mà có thể khiến bần dân nhóm biến hóa. Nàng cấp bần dân mang đến không chỉ có là hy vọng sống sót, đối tương lai ước mơ, kia thậm chí là tín ngưỡng a. Mạch Nhược có chút trách cứ chừng chính mình trượng phu một chút, nhi tử vừa trở về, người không để cho hắn nghỉ ngơi một hồi, nói như thế nhiều làm gì. Nói đến, nhà chúng ta A Ngân cũng là theo xóm nghèo đi ra. Nói không chừng a, thánh nữ còn biết xem bên trên A Ngân đâu, dù sao, chúng ta A Ngân là như vậy xuất sắc. Thiên Ngân nhìn về phía mẫu thân, hỏi, mụ, vị này thánh nữ rất trẻ trung a. Mạch Nhược nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, nàng cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm bộ dáng, rất đẹp. Ngày mai ngươi nhất định phải cùng ngươi cha đi gặp thánh nữ. Ngươi cũng biết rất nhiều chuyện bên ngoài, nói không chừng cùng thánh nữ còn có tiếng nói chung đâu. Nhìn xem mẫu thân muốn vì chính mình làm mối dáng vẻ Thiên Ngân không khỏi ngầm cười khổ, nhưng tâm bên trong đối vị kia thánh nữ hiếu kỳ lại càng cường liệt. Ban đêm, Thiên Ngân tại trong phòng của mình tĩnh tu lấy vũ trụ khí. Như là đã trở về, hắn muốn mau sớm tìm được kia băng lãnh cùng mát mẻ hai cỗ khí lưu, đối với dị năng mặc dù có hiểu rõ nhất định, nhưng còn chưa không khắc sâu, thật vất vả đạt được năng lực, hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy liền biến mất. Ôn hòa vũ trụ khí tại thể nội vận chuyển bình thường, Thiên Ngân đem tinh thần trọn vẹn tập trung ở não bộ, cẩn thận tìm kiếm. Có lẽ là nghe được hắn triệu hoán, kia mát mẻ khí lưu xuất hiện, trong đầu tức khắc biến một mảnh thanh tịnh, tựa hồ mỗi một điều thần kinh đều tại mát mẻ khí lưu ở bên trong lấy được tưới nhuần tựa. Nhẹ nhàng thở ra, Thiên Ngân cẩn thận dẫn dắt đến này cỗ khí lạnh lẽo lưu theo vũ trụ khí vận đi, nhưng là, quái gì cảnh tượng xuất hiện. Một cỗ bạo lệ cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được chính mình đối với giết chóc lại là như vậy khát vọng, tất cả cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt bung ra, ăn mòn hắn trái tim. Băng lãnh nương theo lấy thanh lưu đi tới trong cơ thể hắn. Chương 9, Thiên Ngân loại thứ hai dị năng chung. Thanh lưu tựa hồ đối với kia băng lãnh phi thường bài xích, hai cỗ khác biệt khí lưu bắt đầu công kích lẫn nhau. Lạ thường chính là, Thiên Ngân cũng không có bởi vì bọn hắn nghiêng đâm mà cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, chỉ có tâm tình nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, một hồi khôi phục bình thường, một hồi nhưng lại tràn đầy lệ khí. Dần dần, hai cỗ khí lưu xuất hiện màu sắc biến hóa, thanh lưu biến thành bạch sắc, mà băng lãnh lại trở thành màu đen. Hắc, bạch hai màu khác biệt quang mang không ngừng lẫn nhau thù địch. Trong đầu linh quang nhất thiểm, Thiên Ngân bất thình lình ý thức được, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chính mình đem khó thoát hủy diệt kết cục. Tinh thần theo hai cỗ khí lưu phân tranh bên trong tránh thoát ra đây, tiến vào vũ trụ khí, tại ôn hòa vũ trụ khí ảnh hưởng dưới, tâm thần lại không chịu kia hai cỗ khí lưu ảnh hưởng, ý cùng tâm hòa, cảm thụ được kia cùng thiên địa hòa làm một thể thoải mái dễ chịu, vũ trụ khí vận hành biến nhanh chóng lên tới. Lúc bắt đầu, vũ trụ khí còn trọn vẹn khống chế tại Thiên Ngân trong lòng bàn tay, nhưng thời gian không dài, Thiên Ngân ý niệm đã hoàn toàn dung hợp tới bên trong đất trời, trong cơ thể hắn vũ trụ khí tràn ngập tại thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. bất luận là bạch sắc thanh lưu hay là màu đen băng lãnh đều bị vũ trụ khí bao khỏa tại bên trong. Vũ trụ khí là như vậy nhu hòa, đối với hai loại khí lưu nó đều không có bài xích, mà chỉ có dung hợp. Bạch khí lực lượng bản thân muốn so với hắc khí mạnh một chút, nguyên bản sắp đem hắc khí thôn phệ, nhưng hắc khí lại phi thường bá đạo, tựa hồ muốn tại bạch khí thôn phệ nó thời điểm trọn vẹn bạo phát, nhưng vũ trụ khí tham gia lại hòa hoãn hai loại khí lưu nghiêng đâm, bọn hắn đều nhiều khác một cái thuộc tính, vũ trụ khí thuộc tính. Hắc khí cùng bạch khí tựa như một đôi cừu nhân, mặc dù bọn hắn tựa hồ tịnh không có quá sâu cừu hận, mà vũ trụ khí chính là trở thành trung hòa bọn hắn người hòa giải. Đem hắc khí cùng bạch khí chia hai bên, hắc khí cùng vũ trụ khí dung hợp sau hàng vào thiên ngân đan điền, mà bạch khí cùng vũ trụ khí dung hợp sau thăng vào hắn não hải. Hai loại khí lưu xung đột cuối cùng tại có một kết thúc. Đinh một tiếng vang nhỏ đem thiên ngân từ thiên địa dung hợp cảm giác kỳ diệu bên trong thức giấc, dị năng đẳng cấp 3, vũ trụ khí, nhị đoạn 3 cấp. Kinh ngạc nháy nháy mắt, thiên ngân phát hiện trời bên ngoài đã sáng lên, lại là một ngày mới. Một buổi tối, vẻn vẹn là một buổi tối, chính mình vũ trụ khí vậy mà đạt đến một cái cảnh giới mới. Trong mông lung chỗ cảm thụ hắc, bạch nhị khí thật tồn tại, chỉ cần tập trung tinh thần liền có thể phát hiện kiêu ngạo không tuần bọn chúng. Hai người mặc dù cùng vũ trụ khí dung hợp lại cùng nhau, nhưng chúng nó hiển nhiên cũng không nguyện ý dạng này cùng tồn tại, phân biệt tại đại não cùng đan điền hai nơi quấy phá, vũ trụ khí cũng chỉ có thể lợi dụng dung hợp miễn cưỡng ngăn cản lại bọn chúng. Thiên ngân ánh mắt nhất động, thử dùng không gian hệ dị năng đi triệu hoán trước người cách đó không xa một bộ y phục. Nhưng là, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà thất bại. Không gian hệ dị năng giống chưa từng có tồn tại qua tựa mất đi tác dụng. Đại não cùng đan điền hai nơi đồng thời truyền đến nhói nhói cảm giác, đại não phảng phất bị cái gì đó xé rách, mà đan điền chính là biến đến băng lãnh. Tận lực để cho mình buông lỏng một chút, thiên ngân không còn dám suy nghĩ này hai đoàn khí tức, bởi vì, tại hắn nghĩ tới trong đầu bạch khí lúc liền sẽ tràn đầy phẫn nộ, mà nghĩ đến hắc khí lúc tâm bên trong thêm là dâng lên giết chóc. Vũ trụ khí, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Thiên ngân đem tinh thần tập trung ở thể nội ở khắp mọi nơi vũ trụ khí bên trên, kia hai loại cảm xúc tiêu cực tức khắc giảm bớt rất nhiều, cảm giác khó chịu mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã không phải là mãnh liệt như vậy. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, thiên ngân chỉ cảm thấy thân thể của mình như rớt vào hầm băng. Hắn biết rõ, đã trải qua Liêu Ân căn cứ chính xác thực, hiện tại bạch khí, cũng chính là nguyên bản thanh lưu, chính là không gian hệ dị năng năng lượng. Có thể là, kia tới đối kháng hắc khí là gì đó. Chẳng lẽ kia là hắc ám hệ dị năng? Nghĩ đến cái này khả năng, thiên ngân run sợ run lên. Mặc dù hắn rất tỉnh táo, nhưng tại đối mặt chính mình phỏng đoán lúc, rốt cuộc vô pháp giữ vững bình tĩnh. Liêu Ân nói qua, tại một cá nhân có được hai loại dị năng lúc chỉ có thể phát sinh hai loại tình huống. Hắn một, là hai loại dị năng tại không bài xích tình huống dưới chung nhau tồn tại, mặc dù lực lượng lại so với đồng cấp dị năng giảm mạnh hơn một chút, nhưng lại rất khó tu luyện tới cấp 10 trở lên. Mà đổi thành một loại tình huống chính là đáng sợ hơn, tại hai loại dị năng lẫn nhau bài xích lúc. Kết quả chỉ có một cái, đó chính là bạo thể mà chết. Chính mình không gian hệ dị năng cùng hắc ám hệ dị năng đã tại lẫn nhau bài xích, chẳng lẽ mình phải chết sao? Kỳ thật, thiên ngân cũng không biết mình là cỡ nào may mắn. Hắc ám hệ dị năng tại tất cả dị năng thế giới bên trong tuyệt đối là cái dị loại. Nó cùng quang minh hệ dị năng là tuyệt đối tử địch, nếu như hai loại dị năng đồng thời xuất hiện tại một cái thân thể bên trong, không có bất luận cái gì khả năng, sẽ lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc. Đồng thời, hắc ám hệ dị năng cũng cùng thủy, hỏa, thổ, phong bốn loại dị năng bài xích. Đại biểu cho tự nhiên chi lực bốn loại dị năng đối hắc ám hệ dị năng không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Mà không gian hệ dị năng nhưng là toàn bộ bảy loại chủ thể dị năng bên trong nhất unisex một chủng, đối với cái khác dị năng mặc dù sẽ không dễ dàng tiếp nhận, nhưng cũng sẽ không có quá cường liệt bài xích. Dị năng kỳ thật đều là trời sinh liền có, chỉ là ngoại trừ giống Lam Lam dạng kia vừa ra đời liền có được dị năng đặc thù thiên tài bên ngoài, đều cần đi qua ngày sau dẫn đạo mới có thể xuất hiện. Thiên ngân không gian hệ dị năng là tại vội vàng tâm cảnh bên dưới dẫn đạo xuất hiện. Mà hắn bản thân cũng như nhau gồm có hắc ám dị năng tiềm chất. Khi lại một lần nữa đối mặt Liên Na, tâm bên trong cảm xúc tiêu cực cuối cùng tại đêm này tiềm tàng rất sâu hắc ám dị năng dẫn đạo mà ra. Không gian dị năng mặc dù không biết tuyệt đối bài xích hắc ám dị năng, nhưng cũng không nguyện ý chính mình chiếm cứ chủ thể thêm ra một cái chia sẻ người, mà hắc ám dị năng chính là càng bá đạo hơn, tự nhiên là xuất hiện đối kháng lẫn nhau một màn, nhưng chúng nó ở giữa đối kháng lại cũng không mãnh liệt thế thôi. Ngay cả như vậy, nếu như không có đi qua 3 tháng cường hóa huấn luyện, thiên ngân thân thể đã từ lâu không thể thừa nhận. A Ngân, lên tới ăn cơm đi, sau đó ta dẫn người đi gặp thánh nữ. Lão Mã Lý thanh âm vang lên, thiên ngân chỉ cảm thấy thân thể đã bị ướt đẫm mồ hôi, cũng không phải là bởi vì đau đớn, càng nhiều hơn chính là bởi vì hoảng sợ. Sinh mệnh sắc thái vừa mới xuất hiện, hắn tuyệt đối không nguyện ý như vậy chung kết. Miễn cưỡng đứng dậy, nói cha, ta trước đi dội cái nước, sau đó ăn cơm. Tại nước nóng kích thích xuống, thiên ngân thân thể dễ chịu rất nhiều, thể nội kia hai cỗ khác biệt khí tức tại vũ trụ khí điều hòa lại dần dần bình tĩnh. Nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn biết sự tình tịnh không có kết thúc, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể không đi nghĩ nó. Ăn xong không tính phong phú nhưng rất tinh xảo bữa sáng về sau, Thiên Ngân hướng mẫu thân nói, mụ, đem ngài thẻ thân phận cấp ta. Ta tốt nghiệp lúc bởi vì là ưu đẳng sinh, học viện khen thưởng ta 1.000 tiền vũ trụ. Ngài giữ lại dùng đi, Mạch Nhược ngẩn người, nói còn có khen thưởng, 1.000 như thế nhiều a, ngươi tại sao không có trả lại ân nhân? Thiên Ngân cười khổ nói trả, có thể là đây mần lão sư hắn không cần, ta đã nghĩ kỹ, chờ ta kiếm nhiều chút, tại góp đủ chúng ta nợ lão sư cùng một chỗ trả à nha. Có này 1.000 tiền vũ trụ, cũng đủ các ngươi nhị lão qua 1 năm. Mã Lý cười nói, đâu chỉ 1 năm, chúng ta tại nơi này căn bản không có gì chỗ tiêu tiền, chỉ cần giao một chút cùng phòng ở tương quan phí dụng, 1.000 tiền đủ dùng tới nhiều năm. Nhìn lại, ta nhi tử lại càng ngày càng có tiền đồ. Mạch Nhược nói, A Ngân, ngươi không cần đều chuyển cho ta, chính mình cũng lưu lại một chút, về sau ngươi đi thủ phủ tìm việc làm cũng cần dùng tiền. Đừng khổ chính mình, một cá nhân ở bên ngoài không dễ dàng. Cảm thụ được mẫu thân quan tâm, Thiên Ngân trong mắt nóng lên, nhẹ gật đầu. Mã Lý kéo lấy Thiên Ngân ra cư trú đại lâu, trước tới tính thẻ địa phương đi qua thân phận xác nhận sau chuyển cho Mạch Nhược 800 tiền, đây là tại Mã Lý nhiều lần yêu cầu bên dưới Thiên Ngân mới lưu lại 200. Xóm nghèo theo mặt ngoài trông cùng trước kia tịnh không có khác nhau, nhưng khi Thiên Ngân nhìn thấy bần dân nhóm thời điểm, quả nhiên phát hiện không giống nhau địa phương. Trước kia bần dân đều là ánh mắt trống rỗng không sức sống dáng vẻ, chỉ có một ít hài tử có thể chính mình tìm một chút niềm vui thú. Nhưng bây giờ lại thay đổi hoàn toàn, mỗi người phảng phất tinh thần đều rất đủ, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, phảng phất tại mong mỏi gì đó. Xa xa, Thiên Ngân nhìn thấy một tòa đài cao có chừng 20 mét dáng vẻ, lấy đài cao làm trung tâm, xung quanh cư trú bần dân, ánh mắt của bọn hắn đều hướng lên ngước nhìn. Thiên Ngân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đó cũng không rộng rãi trên đài cao đứng đấy một cái nữ hài tử, nàng loay hoay trên đài cao đơn sơ dụng cụ, tựa hồ là cái loa phóng thanh loại hình đồ vật. Nhìn thấy nữ tử này, Thiên Ngân không khỏi có chút thất vọng, nàng không hề giống mẫu thân nói tới đẹp như vậy, cùng chính mình trước kia bạn gái Liên Na, hay là điêu ngoa bốc đồng Tuyết Mai so sánh, nàng phải kém hơn rất nhiều. Da thịt trắng nõn, vóc người trung đẳng, nhìn qua có chút đơn bạc, màu lam nhạt sợi tóc theo động tác của nàng có chút phiêu bầy biện, dung mạo của nàng rất bình thường. Nhưng trên mặt nhưng thủy chung kéo lấy một vòng mỉm cười thản nhiên, trong ánh mắt nhu hòa dù cho khoảng cách xa như vậy, Thiên Ngân vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Chương 9, Thiên Ngân loại thứ hai dị năng hạ. Nguyên bản, Thiên Ngân còn từng nghĩ đến cái này nữ hài tử có cái gì giáp tâm, nhưng khi hắn chân chính thấy được nàng thời điểm, lại bỏ đi ý nghĩ này, là thiếu nữ trong mắt kia ánh sáng nhu hòa cải biến cái nhìn của hắn. Cha, trên đài vị kia chính là ngài nói tới thánh nữ a? Thiên Ngân hạ thấp giọng hỏi. Lão Mã Lý có chút sùng kính ánh mắt đáp xuống thiếu nữ kia trên người, đúng vậy a, chính là nàng, thế nào, nàng có phải hay không rất đẹp? Thiên Ngân vừa định nói cái gì, lại nghe trên đài thiếu nữ nói tốt, chúng ta muốn bắt đầu đi học. Đại gia xin mời giữ yên lặng, tạ ơn, thanh âm của nàng giống ánh mắt của nàng một dạng nhu hòa, như là ấm áp gió xuân kiểu ấm áp lòng của mỗi người, xung quanh bất thình lình biến đến yên tĩnh, kia nguyên bản hiệu quả cũng không khá lắm loa phóng thanh tại an tĩnh hoàn cảnh hạ tướng kia nhu hòa sinh ý truyền càng xa. Thiên Ngân vừa định cẩn thận nghe một chút thiếu nữ kia lại nói thứ gì, đại não cùng đan điền lại đồng thời truyền đến nguy hiểm tín hiệu, sau lúc sáng sớm muốn kịch liệt gấp mấy lần đau đớn kích thích thần kinh của hắn, Thiên Ngân sắc mặt kịch biến, nhịn đau không được hừ một tiếng, tại an tĩnh hoàn cảnh xuống, thanh âm của hắn là nổi bật như vậy, đưa tới bần dân nhóm có chút phẫn nộ nhìn chăm chú, tại nhìn chăm chú quang mang bên trong, cũng bao gồm kia một đạo nhu hòa mà có chút ánh mắt ân cần. Đau đớn kịch liệt giống như nước thủy triều kích thích thể nội mỗi một cây thần kinh, Thiên Ngân lần nữa rên lên tiếng. Thân thể không bị khống chế ngã nhào trên đất. Mã Lý thương con sốt ruột, vội vàng đi kéo nhi tử tay, vội la lên, A Ngân, ngươi thế nào? Nhưng Thiên Ngân trên tay truyền đến một cỗ quái dị lực lượng, vậy mà đem hắn đẩy hướng một bên ngã đi. Thiên Ngân lúc này chỗ nào còn nói ra lời nói, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng co rút, hắn liều mạng nghĩ tập trung tinh thần liên hệ với chính mình vũ trụ khí, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, ngoại trừ kia đau đớn kịch liệt ở ngoài mình đã cảm giác không thấy bất kỳ vật gì. Theo thể nội các loại năng lượng kịch liệt ba động, sinh vật điện não cũng xuất hiện hỗn loạn, dị năng đẳng cấp không ngừng nhảy lên, theo 1 đến 5 đến quay về biến hóa. Thần trí bắt đầu có chút mơ hồ, mặc dù Thiên Ngân sợ Mã Lý lo lắng tận lực nhẫn nại lấy không để cho mình kêu ra tiếng, nhưng khi kia không thể chống cự đau đớn tiến đến lúc, làm sao có thể chịu được lại đâu. Trên đài thánh nữ trong mắt lộ ra một tia thương hại, dĩ nhiên cũng liền như vậy theo trên đài cao nhảy xuống, thân thể như là phi điều một loại trượt xuống dưới liệp, nếu như bây giờ Thiên Ngân thấy được nàng động tác, nhất định sẽ nhận ra, đây là nhất tiêu chuẩn phi hành thuật. Mã Lý đại thúc, hắn thế nào? Có phải hay không sinh tồn bệnh cấp tính? Thánh nữ đến làm cho người chung quanh tự động lóe ra một mảnh chỗ trống. Mã Lý lúc này đã cấp đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy thánh nữ, tức khắc giống tìm được cứu tinh, không gì làm không được thánh nữ a. Người mau cứu ta nhi tử đi, hắn hôm qua mới vừa trở về, sáng sớm còn rất tốt, ta cũng không biết hắn đây là thế nào. Không trách trước kia không có gặp qua hắn đến lên lớp. Thánh nữ vừa nói, một bên tiến lên mấy bước, đi tới Thiên Ngân trước người. Ngồi xổm người xuống, đưa tay ấn về phía Thiên Ngân cái trán. Đúng lúc này, Thiên Ngân con mắt mở ra, chính hảo cùng thánh nữ nhu hòa ánh mắt chạm nhau. Hai người thân thể đồng thời kịch chấn, Thiên Ngân nhìn thấy, là vô tận thâm thúy, kia nhu hòa mà ấm áp cảm giác, tựa như hắn tại cùng thiên địa dung hợp làm một thể lúc dáng vẻ. Mà thánh nữ nhìn thấy, là Thiên Ngân kia một đen một trắng, hai cái hoàn toàn khác biệt con mắt, hai màu trắng đen đồng thời xuất hiện, xen lẫn thành một bộ yêu dị hình ảnh, cái loại cảm giác này mang đến trùng kích lực là trước nay chưa từng có. Thiên Ngân thân thể co rút tại thánh nữ tay đè bên trên trán của hắn lúc bất thình lình giảm bớt, bởi vì, ngay tại hắn cùng thánh nữ đối mặt thời điểm, thể nội vũ trụ khí tức lại bị thánh nữ nhu hòa ánh mắt câu lên, cuối cùng tại cùng tinh thần một lần nữa lấy được liên hệ. Lấy tinh thần khống chế lấy vũ trụ khí toàn lực áp chế hắc ám cùng không gian lực lượng, cảm giác đau đớn tự nhiên giảm bớt rất nhiều. Thánh nữ thân thể run rẩy không ngừng, thông qua tay truyền đến cảm giác, nàng rõ ràng nhận thức đến phán đoán của mình là chính xác. Từ đầu đến cuối nhu hòa trong ánh mắt toát ra phức tạp tâm tình, nàng thật sâu nhìn chăm chú lên Thiên Ngân, phảng phất tại do dự gì đó. Thánh nữ, ta nhi tử đến cùng thế nào? Lão Mã Lý lo lắng hỏi đến. Thánh nữ theo giữa mê võng thức giấc, than nhẹ một tiếng, nói, Mã Lý đại thúc, ngài nhi tử xác thực bị bệnh cấp tính, xin ngài đem hắn ôm đến ta nơi đó đi thôi, ta tận lực giúp hắn. Chẳng những Mã Lý ngẩn người, liền ngay cả xung quanh bần dân nhóm cũng đều ngây ngẩn cả người, trong lòng bọn họ, vị này cho bọn hắn mang đến hy vọng sống sót thánh nữ là như vậy thuần khiết mà không thể xâm phạm. Thánh nữ liền ở tại trong khu ổ chuột, nàng chỗ ở bị bần dân nhóm giống như thánh miếu cung cấp. Tuyệt đối không có bất luận cái gì bần dân có can đảm dễ dàng đi nơi đó, chỉ e quấy nhiễu cùng tiết độc thánh nữ, bọn hắn đều không nghĩ tới, thánh nữ vậy mà lại để lão Mã Lý đưa Thiên Ngân tới nàng chỗ ở. Mặc dù đại đa số nhân tâm bên trong bất mãn, nhưng bọn hắn đối thánh nữ sùng kính cũng càng thêm thành kính. Thiên Ngân phán đoán rất đúng, tại nơi này, thánh nữ mang đến chính là tín ngưỡng. Đối với linh hồn trống rỗng đám người tới nói, tín ngưỡng tác dụng là vô cùng tận. Mã Lý chần chờ nhìn xem thánh nữ, này chân thực có thể sao? Thánh nữ mỉm cười gật đầu, đừng lại làm trễ nải, kéo lấy hắn đi theo ta, ta kia bên trong so sánh yên tĩnh. Chuyển hướng xung quanh bần dân nhóm, trong mắt chứa áy náy nói, thật xin lỗi, do dự vị tiên sinh này bất thình lình thăng lên bệnh cấp tính, bài học hôm nay trước hết đình chỉ. Mời mọi người tha thứ, nàng mãi mãi cũng là như vậy khiêm tốn, xung quanh bần dân nhóm nhìn xem trong ánh mắt của nàng không có bất luận cái gì tạp chất. Bần dân nhóm dùng hành động biểu đạt đối thánh nữ hành động duy trì, bọn hắn yên tĩnh tránh ra một đầu thông hướng thánh nữ chỗ ở đường. Thiên Ngân thể trọng không nhẹ, lão Mã Lý tình huống thân thể, nghĩ cõng mình cái này nhi tử thật là có chút hít phí sức, xung quanh đại bộ phận bần dân đều nhận ra hắn, đi qua thánh nữ cảm hóa, bọn họ cũng đều biết, trợ giúp, là một chủng phẩm chất tốt. Tại ba tên trẻ tuổi bần dân trợ giúp xuống, Thiên Ngân bị mang lên thánh nữ chỗ ở. Thánh nữ kỳ thật liền ở tại xóm nghèo trung ương, nàng chỗ ở cùng người khác tịnh không hề có sự khác biệt, ngoại trừ một tấm thô sơ giường bên ngoài, thậm chí liền bàn lớn đều không có. Mà lúc này, Thiên Ngân lại đem này trương duy nhất giường cũng chiếm cứ. Thánh nữ hướng Mã Lý bọn người nói, phiền phức mấy vị trí tại bên ngoài chờ đợi a, ta cứu hắn lúc yêu cầu yên tĩnh. Mã Lý bọn người đối thánh nữ chỉ có mù quáng tín nhiệm, đáp ứng một tiếng, vội vàng thối lui đến bên ngoài. Thánh nữ nhẹ nhàng đem cửa cài đóng, đưa lưng về phía giường bên trên Thiên Ngân, lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đã có thể hành động, hiện tại chúng ta nói chuyện được chứ? Thiên Ngân xác thực đã có thể hành động, tại đến thánh nữ chỗ ở trên đường, vũ trụ khí cuối cùng tại đem hắc ám cùng không gian hai loại dị năng ba động bình phục, tại hắn nằm lên thánh nữ cái giường này thời điểm, hắn liền đã khôi phục hết thảy chi giác. Nhàn nhạt mà tinh khiết hương khí truyền nhập Thiên Ngân trong mũi, hắn chưa từng có ngửi được qua như vậy tinh khiết vị đạo, thể xác tinh thần mặc dù tại sảng khoái bên trong, nhưng không biết vì cái gì đan điền hắc ám khí tức lại truyền đến một cỗ cực độ cảm giác chán ghét. Từ trên giường ngồi dậy, Thiên Ngân nhìn xem thánh nữ kia thon dài bóng lưng, nói cảm ơn ngươi. Thánh nữ chậm rãi quay người, trong mắt nàng quang mang vẫn là như vậy nhu hòa, cảm ơn ta gì đó. Ta tịnh không có vì ngươi làm cái gì. Thiên Ngân nhìn xem nàng kia nhu hòa ánh mắt, tâm bên trong một mảnh yên tĩnh, mỉm cười nói, là ngươi kia dung nhập vũ trụ cảm giác lây nhiễm ta, mới có thể đem thể nội dị thường ngăn chặn. Cho nên, ta đương nhiên muốn cảm ơn ngươi. Ta phụ mẫu nói rất đúng, ngươi mới là đẹp nhất, người mỹ nhân là bất luận cái gì thường nhân chỗ không cách nào so sánh. Theo trong ánh mắt của ngươi, ta thậm chí có thể nhìn thấy ngươi kia tinh khiết không có một tia tì vết trái tim. Thánh nữ cũng không có bởi vì Thiên Ngân tán thưởng mà có thay đổi gì, than nhẹ một tiếng, nói ta chỉ là muốn trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Có thể là, Người biết không, theo người ta xuất sinh chi mặt trời mọc, liền mang ý nghĩa chúng ta là đối lập. Thiên Ngân sững sờ, cau mày nói, vì cái gì nói như vậy? Ta tại sao phải cùng ngươi đối lập? Thánh nữ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có lẽ sinh ra ở vũ trụ trải qua ngày 31 tháng 5 năm 315. Mà ta, là bởi vì ngươi mà sinh tồn, ta sinh ra ở vũ trụ trải qua ngày 31 tháng 5 năm 316. Không, ta nghĩ ngươi lầm, ta đúng là năm 315 xuất sinh, nhưng ngày lại là ngày 3 tháng 6, mà không phải tháng 5. Thiên Ngân nhìn xem thánh nữ, hắn bất thình lình cảm giác được, chính mình hết thảy phảng phất đều bị nàng xem thấu tựa. Thánh nữ tiến lên mấy bước, đi tới Thiên Ngân trước người, độ cao của nàng chỉ bằng Thiên Ngân lỗ mũi, mặc dù tại nữ hài tử bên trong đã tính toán tương đối cao, nhưng đứng tại Thiên Ngân trước mặt, nàng lại có vẻ như vậy đơn bạc mà nhỏ nhắn xinh xắn. Không nghĩ tới, nhanh như vậy chúng ta liền có thể gặp mặt, người chân thực để ta rất khó lựa chọn. Nghe lấy không giải thích được, Thiên Ngân tâm bên trong nghi hoặc tăng nhiều, tại sao phải nói như vậy? Có gì cần ngươi lựa chọn? Thánh nữ kéo Thiên Ngân tay phải, đem hắn lòng bàn tay hiện ra ở trước mặt mình. Thiên Ngân tâm thần run lên, bởi vì thánh nữ nhu nhược kia không xương tay nhỏ, mang đến ôn nhuận xúc giác, kia tựa hồ là đối tâm linh chạm đến.